tu sĩ này rất nguy hiểm. 185 chương 340 tìm cơ trận mắt thấy mắng chiến khởi. Hứa Dịch vung ra một cái quang trường. Áo xanh trung niên lập tức hóa thành bột mịn. Liền nguyên hồn cũng chưa từng tràn ra. 10 câu lời nói cũng so ra kém một tát này. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đang chuẩn bị đồng thanh thảo phạt vương luôn mấy người. Ngây ra như phỗng. Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn mấy người. Nhìn chằm chằm vương luôn nói. Ngươi nói đi. Ta đối với ngươi cái kia bí pháp cảm thấy rất hứng thú. Vương luôn sắc mặt nhợt nhạt. Hiển nhiên cũng dọa cho phát sợ. Truyền âm nói. Tiền bối. Có thể nghe qua huyền cơ các vương gia. Hứa Dịch truyền âm nói. Tự nhiên nghe qua. Huyền cơ các diệt tại 300 năm trước. Nghe đồn huyền cơ các nhất sở trường về cơ quan. Trận pháp cùng luyện khí. Ngươi là huyền cơ các dư mạch vương luôn truyền âm nói. Chính là. Nếu không phải ra học uyên thâm. Ta cũng có thể không phá trong đó mấu chốt. Kỳ thật ta có thể nghiên cứu ra dự phán hỗn loạn thiên ma pháp môn cũng là một lần ngoài ý muốn. Kỳ thật chúng ta nhập cái này tử vực. Tìm kiếm cái gọi là cơ duyên. Tuyệt đại đa số cái này cái gọi là cơ duyên. Chỉ chính là giá trị chân quý linh hạch. Có thể tử vực bên trong. Cảm giác vô dụng. Muốn lùng bắt hỗn loạn thiên ma rất khó. Trái lại hỗn loạn thiên ma ở đây tử vực bên trong. Nhưng lại có cảm giác bén nhạy. Có thể trước thời hạn phán đoán tu sĩ tồn tại. Gia tài quen thuộc, ta liền muốn lấy có thể hay không nghĩ ra một loại biện pháp, dự phán hỗn loạn thiên ma tồn tại. Vương luôn tự thuật dài dòng. Thật là hắn cố ý. Hắn mục đích chính là thông qua dài dòng tự thuật. Tới kéo gần cùng Hứa Dịch khoảng cách. Bởi vì một cách lắng nghe người, một cách người kể lại thời gian chung đụng càng dài, sẽ chỉ tích lũy càng nhiều hảo cảm. Hứa Dịch không giống vương luôn như vậy. Hao tổn tâm cơ cầu sống. Hắn mừng rỡ nghe cách này có ý tứ cố sự. Cũng không nhiều nghĩ. Cũng bất giác. Hoàn toàn chính xác đối với vương luôn sinh ra một hảo cảm hơn. Muốn nghiên cứu hỗn loạn thiên ma. Ta cũng chỉ có thể thông qua linh hạt bắt đầu. Dùng vô số biện pháp. Đều không thể phân ly cách này linh hạch. Một lần tình cờ cơ hội. Tham gia một buổi đấu giá. Sẽ lên có một đầu nhất giai hỗn loạn thiên ma bên trên trục. Vừa vào lúc đó. Ta dùng cổ pháp giam cầm nhị giai linh hạch lên phản ứng. Ta lúc này mới ý thức được ý nghĩ của mình sai lầm. Đánh bậy đánh bạ lại đi đối con đường. Muốn dự phán hỗn loạn thiên ma hành tung. Hoàn toàn chính xác còn phải dựa vào cái này linh hạch. Nhưng không nhất định phải phân ly linh hạch. Dùng đối với trận pháp liền đi. Trải qua nhiều năm nghiên cứu. Ta khai sáng một bộ tìm cơ hội trận. Linh hạch ở vào cái này bộ trận pháp dưới. Một khi có hỗn loạn thiên ma tới gần. Linh hạch liền có thể lên phản ứng. Cảm ứng lớn nhất khoảng cách vì 2.000 dài đến 3.000 trượng tả hữu mà lại. Dựa vào cái này bộ trận pháp còn có thể tinh chuẩn phản ứng tới hỗn loạn thiên ma phẩm cấp. Nhưng ở trong đó dính đến một cái linh hạch tương đối nguyên tắc. Đang tìm cơ hội trong trận chính là đẳng cấp gì linh hạch. Liền có thể tinh chuẩn phản đáp lời cái kia cấp một hỗn loạn thiên ma. Đánh cái so sánh. Nếu như có thanh trắng hai viên linh hạch đang tìm cơ hội trong trận tới là nhất giai thiên ma, thanh linh hạch sẽ lên phản ứng. Tới là nhị giai thiên ma, bạch linh hạch sẽ lên phản ứng. Nếu như tới là vượt ra khỏi nhị giai thiên ma, hai viên linh hạch đều sẽ lên phản ứng. Nhưng chỉ có thể chỉ rõ phương hướng, vô pháp xác thực chuẩn tới thiên ma phẩm cấp. Có thể là tam giai, cũng có thể là tứ giai. Hứa Dịch truyền âm nói, vì sao không thể nào là ngũ giai đâu. Vương luôn kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Đột nhiên cười. Truyền âm nói. Tiền bối thật biết nói đùa. Tử vực bên trong nếu có ngũ giai hỗn loạn thiên ma. Tử vực bên trong nhân tộc tu sĩ. Đã sớm hết. Hứa Dịch khoát khoát tay. Không nói cách này. Ta muốn ngươi tìm cơ hội trận. Ngươi cho ta. Có thể rời đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là tìm cơ hội trận công hiệu. quả như lời ngươi nói như vậy thần kỳ. Ta chấp thuận vì tâm thể. Hứa Dịch không muốn cùng Vương Luân quanh co, trực tiếp cho hắn trung cực cam đoan. Vương Luân trong lòng buông lỏng, vội vàng đem bí pháp truyền cho Hứa Dịch. Quả nhiên là một bộ cực kỳ đơn giản pháp môn, nguyên lý càng là đơn giản. Có thể nếu là không có tinh thông trận đạo người thông minh lâu dài cố gắng, đến hóa phức tạp thành đơn giản. Cách này nhìn như đơn giản lại kỳ thực khôi hài trận pháp tuyệt sẽ không sinh ra. Biết rõ nguyên lý, Hứa Dịch cách này hiếm thấy người thông minh nắm giữ lên cách này bộ trận pháp. Quả thực dễ như trở bàn tay. Hắn đem đen, trắng, xanh ba viên dấu ở rộng lớn ốm tay áo. Thôi động Vương Luân truyền thụ cho bí pháp. Ba viên linh hạt lơ lửng tại ốm tay áo. Không từng có rõ ràng phản ứng. Còn phải thử một lần. Hứa Dịch truyền âm xong cất cao giọng nói, đều đuổi theo. Hướng tây. Mới thúc đẩy mấy trăm dặm. Hứa Dịch rõ ràng cảm giác được trong cửa tay áo nằm ở giữa màu trắng linh hạt bỗng nhiên hướng tây phương nhảy vọt. Dính tại trên cánh tay của mình. Hứa Dịch ngưng mắt tây nhìn. Một đạo kiếm khí bắn ra. Mới bổ nhào vào phủ cận. Còn không tới kịp công kích, một đầu hỗn loạn thiên ma liền bị sinh sinh xoắn nát yếu hại. Một viên màu trắng linh hạt lộ ra. Quả là diệu dụng vô song. Đúng rồi. Ngươi có này diệu dụng. Rõ ràng có thể tránh cái kia hai đầu tam giai hỗn loạn thiên ma. Vì sao các ngươi vẫn là lâm vào khổ chiến? Hứa Dịch truyền âm nói. Vương Luân nói. Đây là vãn bối một điểm tư tâm. Ta cố ý nói dự đoán hỗn loạn thiên ma hủy hủy châu kiệt rồi. Chính là muốn hợp chúng nhân chi lực. Nhào một đầu tam giai thiên ma. Được một viên tam giai linh hạch. Không ngờ. Khí vận không tốt. Lại xoắn tới một đầu tam giai thiên ma. Nói đến đây. Tiền bối cần nhớ. Hỗn loạn thiên ma cảm giác tu sĩ khoảng cách. Tại 2000 trượng tả hữu. Cường đại thiên ma. Dù cho tiền bối trước cảm giác. Cũng vô pháp trốn được thoát bọn hắn truy sát. Trên tốc độ bay. Hỗn loạn thiên ma thiên nhiên có ưu thế thật lớn. Bọn hắn bản nguyên chính là một đoàn dùng cổ quái pháp tắc kết hợp linh khí. Hứa Dịch cười nói. Đa tạ cho biết. Ngươi rất không tệ. Có thể nguyện theo ta đi vào tìm tòi. Có chỗ tốt tuyệt không thể thiếu ngươi. Đương nhiên. Ngươi nếu không nguyện. Bây giờ rời đi là được. Đối với tâm tư này nhạy bén Vương Luân. Hứa Dịch thật đúng là nổi lên lòng yêu tài. Vương Luân ôm quyền nói. Đa tạ tiền bối hậu ái. Tại hạ không muốn trải qua nguy hiểm. Cách này liền cáo từ. Nói xong vọt người rời đi. Nhìn qua Vương Luân trốn xa thân ảnh. Hồng bào lão giả bốn người vô cùng cực kỳ hâm mộ. Bốn người cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày kia. Tự do hành động cũng là một loại lớn lao hy vọng xa vời. Hứa Dịch cười nói. Các ngươi không cần cực kỳ hâm mộ. Các ngươi nếu có bí pháp hoặc là hữu dụng bí mật cáo chi. Cũng nhưng bây giờ rời đi. Nếu là không có. Coi như được làm phiền mấy vị bồi ta đi một lần. Bốn người cầu sống trong chỗ chết. Riêng phần mình thổ lộ một chút cái gọi là bí mật. Đều không vào Hứa Dịch phát biểu. Đành phải theo Hứa Dịch tiếp tục trước dò xét. Bốn người tâm tình kiềm chế đến cực điểm. Bọn hắn biết rõ. Không có Vương Luân. Ở đây hung hiểm chi địa. Tùy thời đều có bỏ mệnh khả năng. Kỳ quái là. Bốn người giữ nghiêm Hứa Dịch phân phó. Một đường đi tới. Cực kỳ thông thuận. Liền một cách nhất sai thiên ma cũng chưa từng gặp gỡ. Bốn người làm sao không biết. Hứa Dịch hẳn là được Vương Luân chân truyền. Vừa nghĩ tới. Trên đời lại có loại này bí pháp. Cùng mình gặp thoáng qua. Bốn người liền không có một cách không hối hận. Đều âm thầm hạ quyết tâm. Nếu như có thể từ đây gian thoát ra. Nhất định toàn lực truy tra Vương Luân hạ lạc. Nếu không được. Cũng muốn đem này thiên đại tin tức. Thông báo tứ phương. Định không nhường cái kia tặc tử tốt qua. Trong lúc vô tình tòa kia bốc kim quang hang động đã thấy ở xa xa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 185 chương 341 phong túc tiền bối chính là chỗ đó. Không dám tới gần. Bên trong gầm rú quá mức hung hiểm. Hồng bào lão giả nhỏ giọng khuyên can nói. Nơi đây khoảng cách cái kia hang động, ngăn cách 3-4 ngàn trượng. Kim quang vàng rực cơ hồ tô đậm ra một mảnh kim vân, ngăn trở toàn bộ hang động. Trầm thấp lại rất có lực xuyên thấu gào thét, khiến người dùng mình. Tựa hồ cái kia hang động phía dưới ẩn giấu đi hồng hoang cử thú. Hứa Dịch nói, đến đều tới, không đi nhìn một cách làm sao thành. Các ngươi nếu là sợ hãi, liền ở chỗ này chờ ta. Đương nhiên, đường cũ trở về cũng đi. Trời ạ tiền bối, liền bằng chúng ta mấy cách đi như thế nào phải trở về. Chúng ta vẫn là, còn là theo chân tiền bối đi. Hồng bào lão giả nói ra lòng của mọi người âm thanh. Trước mắt, loại tình huống này, không có Vương Luân như vậy kỳ thuật, làm sao có thể thành công xuyên qua bên này thiên ma ẩn hiện u ám rừng cây. Thậm chí lưu ở tại chỗ chờ, liền có to lớn nguy hiểm. Vậy liền đuổi theo đi. Vẫn quy củ cũ. Ta không có lên tiếng. Ai cũng không cần nói lời nói. Người vi phạm chết dứt lời. Hứa Dịch lắc người một cái, liền phun suốt gần ngàn trượng. Soạt, Hứa Dịch trong tay áo 3 viên linh hạt lại cùng nhau động, gắt gao xông vào cánh tay của hắn vị trí. Nếu không có cánh tay của hắn ngăn cản, cái kia 3 viên linh hạt nhất định xông lên trời. Tứ sai thiên ma, vì tại đông nam, Hứa Dịch trợn tròn trong mắt, vội vã truyền âm để đám người rút đi. Mấy đạo đạo kiếm khí lăng không phóng ra, hóa thành một đạo như nước chảy kiếm y bảo hộ tại quanh người hắn. Hồng bào lão giả mấy người sợ hãi đến cực điểm. Một đường đi tới, dù có thiên ma cũng đều bị Hứa Dịch chớp mắt giết. Lần thứ nhất gặp hắn làm ra như thế phòng bị thái độ, hiển nhiên muốn tới đại gia hỏa, kinh khủng đến mức làm người tuyệt vọng. Chỉ một cái chớp mắt, hồng bào lão giả mấy người phun lui gần ngàn trượng. Kỳ quái là vẫn như cũ không gặp hỗn loạn thiên ma đến tông. Hứa Dịch trợn hai mắt đều chua, vẫn không có kết quả, hắn hiếu kỳ không thôi. Mặc kệ tới là mấy giai thiên ma, không có linh trí là khẳng định, mà đánh giết sinh linh bản năng cũng sẽ không cải biến. Trước mắt cái này cao giai thiên ma rõ ràng ngay tại 2-3 ngàn trượng khoảng cách, lại chậm chạp không hiển hiện. Hứa Dịch không nghĩ ra, núi không đến ta liền quá khứ. Cho dù ngũ giai thiên ma, hắn cũng muốn tìm tòi hư thực. Hứa Dịch cẩn thận vẫn duy trì tốc độ, chậm rãi trước dò xét, cái này tìm tòi lại là gần ngàn trượng. Hắn đem lòng cảnh giác bảo trì đến tối cao, nhưng thủy chung không gặp có bất luận cái gì phản ứng. Tìm cơ hội trong trận 3 viên linh thạch cơ hồ muốn tiến vào thịt của hắn bên trong. Cuối cùng, Hứa Dịch phát hiện vấn đề. Cái kia cao giai thiên ma căn bản không tại không vực, mà tại cái kia trong động quật. Kỳ quái, cho dù là tại trong động quật, cái này ngàn trượng khoảng cách cũng đầy đủ cái kia thiên ma phát hiện chính mình. Vì sao còn không gặp đánh giết mà tới? Hồng bào lão giả 4 người cẩn thận cùng sau lưng Hứa Dịch, một trái tim cơ hồ muốn từ thân mình bên trong nhảy ra ngoài. 4 người khẩn trương, xấu hổ đến cực điểm. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Chỉ có thể cẩn thận suýt sau lưng Hứa Dịch ngàn trượng vị trí. Hứa Dịch lại tiến về phía trước 500 trượng. Cái kia ngoài hang động rêu xanh bên trên khí ẩm, đều có thể rõ ràng ngửi thấy. Thế nhưng là trong động quật thiên ma vẫn là không có động tính. Gặp duyệt, chẳng lẽ ra hỏa này thật đúng là tu thành tinh. Mặc kệ như thế nào, Hứa Dịch đều quyết định sẽ lên một hồi. Mấy vị, ta muốn hướng trong động quật ném đồ vật. Mấy vị vẫn là trước tiên lui hồi đi, ấm lấy đường cũ đi. Cẩn thận kết trận mà đi, hơn phân nửa có thể lao ra. Cùng ta cột vào một chỗ, ta cũng không có tinh lực bảo vệ chư vị, xin từ biệt đi. Hứa Dịch giết người cho tới bây giờ có tất phải giết lý. Mấy người kia, hắn dù không để vào mắt, cũng tìm không thấy giết cớ. Thực hiện chấp thuận, thả mấy người kia rời đi là được. Nghe xong Hứa Dịch muốn hướng trong động quật ném đồ vật, mấy người quả thực muốn điên rồi. Khủng bố tiếng gào đang từ trong động quật truyền đến. Bên trong cất giấu đại gia hỏa cơ hồ là tất nhiên. đây là chán sống rồi a. Bốn người trắng lấy lòng can đảm khuyên Hứa Dịch nghĩ lại, vẫn là lui về, cân nhắc cẩn thận lại nói. Mấy vị này chỗ nào là quan tâm Hứa Dịch, thực sự là không có Hứa Dịch dẫn đầu, bọn hắn thực sự không có dũng khí xuyên qua cái kia đảo thiên ma rừng cây. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, mấy vị đã không muốn đi, Hứa Mỗ cũng không khuyên nữa, chết sống có số, hỏa phúc tại trời. Hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo bóng đen to lớn từ cửa động thoát ra. Bóng đen kia ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Toàn bộ tử vực đột nhiên lên gió lúc. Khủng bố gió lúc tùy tiện đem ngàn trượng bên ngoài hồng bào lão giả mấy người ngược lại hút tới. Mặc cho hồng bào lão giả mấy người thôi đồng pháp thuật, kích phát linh lực chống đỡ, cũng vẫn như cũ không kháng nổi bóng đen kia giết gào ra kịch liệt cương phong. Xinh xinh bị cuốn ngược mà quay về. Cách gần nhất Hứa Dịch, càng là đang hô hấp gian, bị cuốn đến bóng đen kia phủ cận. Trong lúc vội vã, một đạo 7000 kiếm chém ra. Hảo bái vô luân kiếm khí, bắn thẳng đến bóng đen kia đầu lâu. Bóng đen kia thân hình khổng lồ, lại cực kỳ linh hoạt, lắc người một cái, lóe mở ra. Hứa Dịch quanh thân hấp lực đột nhiên buông lỏng. Hồng bào lão giả mấy người lại không có cái kia chờ may mắn, lại trực tiếp bị bóng đen kia cuốn vào trong miệng, chớp mắt nhai nát nuốt. Hứa Dịch cũng cuối cùng thấy rõ bóng đen kia hình tượng, trong đầu nhảy ra một cái tên kỳ thú, Phong Túc. Thế giới có kỳ yêu, cũng có kỳ thú. Kỳ thú miệng không thể nói, linh trí kém xa yêu, không huyến hóa chi diệu. Nhưng mỗi một cái có thể lưu truyền xuống kỳ thú đều có to lớn uy năng. Kỳ thú trải qua có một câu nói làm cho vô cùng tốt, yêu truyền vạn năm máu đã loạn, thú truy đầu nguồn tất hồng hoang. Nơi này thu chính là kỳ thú, nói chính là kỳ thú huyết mạch thuần túy, lại đầu nguồn rõ ràng, từ hồng hoang mà tới. Trước mắt đầu này Phong Túc, Hứa Dịch tại kỳ thú trải qua bên trong gặp qua. Mãng thân đầu báo, chân sồng đuôi phượng, gào thét gian, bát hoang biến sắc, lực bạc sơn hà, khí siêu bắc hải. Trước mắt đầu này Phong Túc rõ ràng còn chưa trưởng thành, đầu báo bên trên độc giác hiện ra màu xanh. Dù vậy, lấm liệt một thân, đã vượt qua Hứa Dịch thấy hết thảy đại yêu vóc người, vắt ngang trong hư không, giống như một đầu thần long. Hứa Dịch đời này đều chưa từng như vậy hiếu kỳ, trước mắt hết thảy căn bản là không có cách theo lẽ thường đến độ lượng. Nếu như Vương Luân truyền cho hắn tìm cơ hội trận, không có ra vấn đề, trong động quật nhất định còn có cao giai hỗn loạn thiên ma. Có thể lúc này, cao giai hỗn loạn thiên ma không có ra, lại chui ra một đầu Phong Túc, để hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Hỗn loạn thiên ma cùng Phong Túc có thể đủ tại một huyệt bên trong, bình an cùng tồn tại, cách này còn có thiên lý a, mà lại tử vực bên trong, là không thể nào thích hợp Phong Túc, trời sinh trời nuôi. Đầu này Phong Túc lai lịch nhất định vẫn là Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới. Án lấy đạo lý này suy luận, đầu này Phong Túc hẳn là có chủ. Nếu là như vậy, chẳng lẽ không phải nói rõ trong động quật hỗn loạn thiên ma cũng là có chủ? Lại Phong Túc chi chủ cùng hỗn loạn thiên ma chi chủ có thể hợp hai làm một, mới có thể hoàn mỹ giải thích vì sao hai có thể ở đây trong động quật cùng tồn tại. Có thể thiên hạ có người có thể thuần phục tứ sai hỗn loạn thiên ma, Hứa Dịch không cho rằng tồn tại loại này người. Như ai có loại bản lĩnh này, đã sớm nhất thống tử vực, chỗ nào còn đến lượt lấy nhân tộc tu sĩ ở trong đó thỏa thích săn giết hỗn loạn thiên ma. Giống như thần long Phong Túc, vắt ngang hư không, cũng không lớn mắt gắt gao tiếp cận Hứa Dịch, vẫn chưa lập tức phát động tiến công. Hiển nhiên Hứa Dịch vừa mới một kiếm để hắn cảm nhận được uy hiếp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 185 chương 342 bia cẩu, ngươi có đánh hay không, không đánh ta có thể liền đi. Hứa Dịch thét dài một tiếng quay đầu liền đi. Cái này hang động, hắn không có ý định dò xét. Bên trong có bảo bối gì, hắn đều không có ý định quản. Cái này lộ ra cổ quái hang động, hắn vốn là cũng chính là đến xem cái hiếm lạ. Hắn mục đích cuối cùng vẫn là muốn đi xem Linh Ngao Thượng Nhân nói cái kia bia. Khi cái này hang động xuất hiện thời điểm, hắn liền ý thức đến cái này hang động cùng cái kia bia tất nhất định có nhất định liên hệ cùng liên lụy. Hứa Dịch cong người tây đồn. Cái kia phong túc đột nhiên tê giống lên. Nhưng không có gió lúc sinh ra. Cũng là đang gọi hô ai. Hứa Dịch nhìn chằm chằm cái kia hang động. Vẫn như cũ không gặp có cao giai thiên ma thoát ra. Muốn ngăn ta đường đi vậy ta còn không phải đi dò thám. Hứa Dịch không đợi cuồng nhanh tây đồn. Phong túc theo vài trăm dặm liền lui trở về. Hứa Dịch trong lòng sinh nghi. Tốc độ giảm chậm lại. Lại tiến lên trăm dặm. Tử vực bên trong chợt sinh mịt mờ sương mù. Càng đi về trước. Sương mù càng dày. Mà tương đối thời không loạn lực cũng càng hiển bành trướng. Chợt, Hứa Dịch trong tay áo ba viên linh hạch lại nhảy lên kịch liệt đứng lên. Chỉ là lúc này nhảy lên, hoàn toàn mất hết quy luật đông nam tây bắc, bốn phía tán loạn. Hứa Dịch lớn kinh. Phi thân nhanh chóng thối lui. Một hơi rời khỏi mấy trăm dặm. Lồng tải trong tay áo linh hạt mới cuối cùng đình chỉ cuồng loạn. Nhiều như vậy hỗn loạn thiên ma đều tụ ở chỗ này làm cái gì Hứa Dịch không nghĩ ra. Hắn thậm chí không thể phán đoán. Đến cùng có bao nhiêu hỗn loạn thiên ma. Duy nhất tin chắc chính là. Số lượng cực kỳ đáng sợ. Quả thực là hướng hắn vây kín mà tới. Không được, lại phiền phức cũng phải đi dò xét. Hắn nghĩ nghĩ, làm ra một cách to gan suy đoán. Trước mắt sương mù cùng số lượng đông đảo hỗn loạn thiên ma phải cùng khối kia bia thoát không ra liên quan. Nếu có liên quan, sương mù bên trong hỗn loạn thiên ma phân bố. Nhất định không phải lộn xộn, mà là cùng khối kia bia khoảng cách xa gần có tuyệt đối quan hệ. Hắn quyết định cải cách địa phương đột nhập tổng thể tôn chỉ từ rộng từ xa. Bởi vì nếu như hỗn loạn thiên ma phân bố cùng khối kia bia có quan hệ, như vậy nhất định là khoảng cách bia càng địa phương xa, hỗn loạn thiên ma càng ít. Hứa Dịch không ngừng cất cao thân hình, một hơi lên cao ngàn trượng. Sương mù đã mỏng manh, hắn lại gãy mà hướng phía dưới chậm rãi đột tiến. Đi tới không hơn trăm dặm hơn, trong cửa tay áo linh hạt lại bắt đầu hỗn loạn mà kịch liệt nhảy lên. Hứa Dịch đành phải lại lui về. Như thế khảo nghiệm gần một ngày, từng cái phương hướng đều thử lần, nhưng thủy chung vô pháp đột kích đến sương mù chỗ sâu. Không mạnh bảo là không được, bất quá còn phải trước tìm người trợ giúp. Hứa Dịch quyết định chủ ý, gãy mà trở về, không bao lâu lại đi tới tòa kia hang động trước. Phong túc ra đi, bằng không thì ta muốn hướng trong động quật ném đồ vật. Hứa Dịch biết Phong Túc có thể nghe hiểu tiếng người. Lúc trước xông tới, hơn phân nửa chính là bởi vì hắn câu kia hướng trong động quật ném đồ vật. Quả nhiên, Phong Túc như một đạo gió lúc vọt ra, đằng nhập chân trời. Đối với Hứa Dịch nhe răng trợn mắt, gào thét không thôi. Hứa Dịch cười nói, ngươi không cần đối với ta giống. Ngươi khó xử, ta cũng làm khó. Ta biết trong động quật ngươi khẳng định đang trông coi cái gì. Như vậy đi, ta không hướng trong động quật ném đồ vật, ngươi làm ta tỏa kỵ, nhờ ta đoạn đường. Giống Phong Túc ngửa mặt lên trời gào thét, gió lúc tái sinh. Hắn thân là kỳ thú, tự có tôn nghiêm. Hứa Dịch như một mảnh lá liễu bị nhẹ phun gió lúc bỗng nhiên hút tới gần Phong Túc. Phong Túc cái kia thôn thiên ngoác ra cái miệng rộng, liền muốn liền Hứa Dịch nuốt vào miệng tới. Ngay vào lúc này, kiếm y ra thân. Phong Túc mới muốn khép lại lớn miệng, bỗng nhiên mở ra, đem Hứa Dịch phun ra. Đầy ngụm máu tươi chảy dài. Miệng lớn bị Hứa Dịch quấy đến máu thịt be bét. Nhưng từng chiếc cương nha, hoàn hảo vô khuyết. Hứa Dịch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hồn thiên kiếm áo đều chém không đứt cương nha, Phong Túc không hổ vì kỳ thú. Ngươi không cần chừng ta, ngươi muốn ăn ta, đáng tiếc ta lại không tốt hạ miệng. Ta vẫn là câu nói kia. Nếu như ngươi không đồng ý chở ta, ta cần phải hướng cái kia trong động quật ném đồ vật. Ngươi cũng biết bản lĩnh của ta. Đến lúc đó, ngươi chủ nhân trở về, ngươi lại như thế nào giao phó? Hứa Dịch cao giọng nói. Tưởng gì chính là Phong Túc không có phát cuồng, mà là an tĩnh vặn lấy đầu lâu. Tương đối hắn dáng người hoàn toàn kém xa mắt nhỏ, tại hốc mắt ùn ùn loạn chuyển, tựa hồ rơi vào trầm tư. Hứa Dịch trong lòng phát lạnh. Hắn lời nói này ẩn nấp lấy lừa dối thuật. Hắn một mực hoài nghi cái kia trong động quật cao giai thiên ma cùng đầu này Phong Túc là có chủ, nhưng lại không thể tiếp nhận. Phong Túc còn dễ nói, có thể tứ giai thiên ma, làm sao có thể bị thuần phục. Không sai, có người có thể thuần phục đê giai thiên ma, kia là bởi vì đê giai thiên ma cơ hồ không có chút nào linh trí. Mà cao giai thiên ma dù cũng vô trí tuệ, nhưng lại có nhất nông cản ý thức. Loại này bẩm khí mà sinh quái vật, càng có ý thức, càng không có khả năng bị thuần phục. Hắn cố ý đề một câu chủ nhân, Phong Túc chợt không có nổi giận, lâm vào suy nghĩ. Điều này không để Hứa Dịch kinh hãi. Là loại nào thủ đoạn cường giả có thể thuần phục cao giai thiên ma, nuôi dưỡng Phong Túc? Yên tâm, ta đối với cái này hang động không hứng thú. Ngươi nhờ ta đoạn đường, ta liền rời đi, không cho ngươi thêm phiền phức. Ngươi gia chủ người cũng sẽ không trách ngươi. Nói, Hứa Dịch lấy ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, cành liễu huy sái. Không đợi linh dịch bay tới, cái kia Phong Túc giống như nổi điên lao đến, một miệng đem mấy giọt linh dịch nuốt, phát ra nhanh nhẹn ngâm rít gào. Vây quanh Hứa Dịch không ngừng đằng xoáy, giống như chó vẻ, tựa hồ thúc giục Hứa Dịch lại cho chút linh dịch, để hắn một lần dễ chịu cách đủ. Hứa Dịch một vọt người, hướng cái kia trên lưng ngồi tới. Phong Túc hất đầu, muốn đem Hứa Dịch ủi dưới. Đầu lâu ở giữa không trung ngưng ngưng, lại duỗi thân trở về, đem Hứa Dịch đón được. Hứa Dịch một tay bắt hắn lại trên lưng lông bờm, một tay chụp chụp đầu của hắn. Mang ta xông một cái, lại thưởng ngươi linh dịch. Ta khuyên ngươi đừng tìm ta bút tích, ngươi gia chủ người gấp trở về, ngươi cũng không tốt giao phó. Phong Túc ngoẹo đầu dừng lại mấy hơi thở, chợt quấy đuôi một cái, như một đạo lợi tiến bắn ra ngoài. Cương phong đập vào mặt, khoảnh khắc trăm dặm. Hứa Dịch nắm kéo Phong Túc trên lưng lông bờm nắm trong tay phương hướng thoáng qua liền xông vào trong sương mù. Phong Túc hét giận dữ. Gió lúc lại xuất hiện. Quanh thân sương mù đột nhiên gạt ra, không ngừng đánh tới hỗn loạn thiên ma căn bản không thể phủ cận. Một đường thông suốt, khoan thai gian, một đạo cử đại ánh sáng hiển lộ trước mắt. Tựa như một bộ sáng thế cảnh tượng. Một mảnh huyền diệu thuần trắng dưới vầng sáng. Một tòa gần cao ngàn trượng, trăm trượng rộng cử bia, tản ra huyền diệu hào quang. Huyền diệu quang huy dưới, bia thân chúng ba cái to lớn kiểu chữ chiếu sáng rạng rỡ. Nguyên chủ cột bia tang thương cổ phác văn tự, giống như chảy xuôi tuế nguyệt sóng cả. Minh mông thời không khí tức, khiến người say mê. Vô số hỗn loạn thiên ma bay về phía bia cổ, đăng nhập bia cổ phát ra hào quang về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Một chút trôi nổi nhạt ảnh, liền hướng bia thân ngưng tụ mà đi. Linh hồn Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Hắn rõ ràng nhận ra, những cái kia hướng bia cổ thiêu thân lao đầu vào lửa hỗn loạn thiên ma tại biến mất sát na, phun ra nhạt ảnh, chính là nhân tộc tu sĩ linh hồn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 185 chương 343 bóng tím vô số hỗn loạn thiên ma toàn tâm toàn ý hướng bia cổ làm lấy thiêu thân lao đầu vào lửa cử động. Không có người nào chú ý đến Hứa Dịch. Thậm chí có hai đầu tam giai hỗn loạn thiên ma từ Hứa Dịch bên cạnh bên trên gặp thoáng qua, cũng chưa từng đối với hắn có chút công kích cử động. Tựa hồ ở trong mắt những thiên ma này, mảnh thế giới này chỉ còn lại khối bia cổ này. Hứa Dịch nhìn chằm chằm bia cổ, suy nghĩ xuất thần. Chợt, Phong Túc to lớn đầu lâu hướng hắn dò tới, đem hắn đụng cái té ngã. Phong Túc mắt nhỏ chớp, chẳng những hơi thở, tựa hồ đang thúc giục cái gì. Hứa Dịch vội vã nhìn bia cổ, không có rảnh cùng hắn lý luận, lấy ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, đối với hắn huy sái mấy giọt linh dịch, nói: "Đừng ầm ý ta, chờ một lúc trở về lúc cho ngươi thêm bổ chút, hiện tại cho ta yên tĩnh chút." Phong túc tựa như chiều sâu ma túy hút độc. Lăng không ngã lộn nhào. Càng không ngừng nhảy múa. Căn bản không có dành trả lời Hứa Dịch. Hứa Dịch cũng không để ý tới hắn, lại lần nữa đem lực chú ý tập trung đến khối kia bia cổ bên trên. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm bia cổ, tựa như nhìn chằm chằm trên đời chí huyền chí áo. Không phải bia cổ bên trên ba chữ kia. Huyền ảo ly kỳ. Mà là Hứa Dịch đã nhận ra. Bia cổ tản ra huyền ảo cùng thời không lực lượng. Đều cùng cái kia phân bố bia thân quầng sáng. Thoát không ra liên quan. Mà những cái kia quầng sáng. Tế sát phía dưới. Cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mà là giống như giọt nước. Nhẹ nhàng lưu động. Lưu động phương hướng. Dĩ nhiên phù hợp đại diễn số trời bên trong huyền cơ bảy số. Xem kỹ hồi lâu. Cái kia quầng sáng lưu động cũng vẹn vẹn chỉ tại huyền cơ bảy số. Phía sau chính 17. Thiên nguyên tam biến. Căn bản là không có cách diễn dịch. Thậm chí rất nhiều quầng sáng căn bản là không có cách hấp thụ tại bia cổ bên trên mà là không tự giác tràn ra. Quan sát cái này hồi lâu. Hứa Dịch đã phát giác chút môn đạo. Những này quầng sáng được không dễ. Bản nguyên tựa hồ chính là cái kia từng đạo bị hỗn loạn thiên ma mang theo mang mà đến linh hồn. Hứa Dịch càng xem càng cảm giác có ý tứ, chợt, hắn khóe mắt nhắm lại, một đạo kiếm khí bắn thẳng đến bia cổ. Mắt thấy đạo kiếm khí kia liền muốn cùng bia cổ vầng sáng phát sinh tiếp xúc. Chợt, một đạo tử khí từ tây mà đến. Gắt gao đem Hứa Dịch kích phát kiếm khí bao khỏa. Kiếm khí cùng đoàn kia tử khí quấn giao hồi lâu cuối cùng tiêu thuộc về không. Một đoàn màu tím cái bóng từ phía tây đằng đến, rất nhanh liền đến phủ cận. Hứa Dịch vẫn là chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng tím. Cùng đứng xa nhìn so sánh. Phủ cận bóng tím rõ ràng hiện ra hình người. Tựa như một người bị một đoàn tử khí bao quanh bao ở trong đó. Các hạ đến cùng lộ diện. Hứa Dịch mỉm cười. Lại nhìn Phong Túc. Trong mắt rõ ràng toát ra e ngại. Người tới hiển nhiên chính là cái kia bốc kim quang chủ nhân. Một cái khiến người dùng mình thân phận. Ngươi thật rất gian trá. Giống như nghe đồn ta không nên để ngươi tiến đến. Bình sinh khó khăn trắc trở. Bóng tím thanh âm rất bình thản. Nghe không ra tuổi tác bao nhiêu. Ngươi là thế nào phát hiện được ta. Ta rất hiếu kỳ có thể hay không giải hoạt. Bóng tím trực tiếp đặt câu hỏi. Hứa Dịch không sợ hắn đặt câu hỏi. Đúng lúc hắn cũng có một bụng vấn đề. Bóng tím nguyện ý nói chuyện. Cái kia thật không thể tốt hơn. Rất đơn giản. Cái này bia cổ lai lịch bất phàm. Hỗn loạn thiên ma thiêu thân lao đầu vào lửa biểu hiện. Càng không bình thường. Còn có bia cổ bên trên huyền cơ bảy số. Cũng không tự nhiên. Trọng yếu nhất chính là. Vài ngày trước. Khối bia cổ này cần phải còn không có thắp sáng. Hứa Dịch trả lời vô cùng thẳng thắn. Ngươi biết so với ta tưởng tượng còn muốn nhiều. Như thế thẳng thắn. Là cảm thấy ta không sẽ giết ngươi. Vẫn là có tự tin có thể từ trong tay của ta đào tẩu. Bóng tím cười ha ha nói. Hứa Dịch nói. Không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Ta chỉ muốn biết một ít chuyện. Ngươi hiếu kỳ đạt được thỏa mãn. Tựa hồ tới phiên ta. Ngươi ta chưa từng gặp mặt. Ngươi là làm sao biết ta. Lấy năng lực của ngươi. Cũng không phải cái thích hỏi thăm tính nết. Có thể hay không cho biết. Bóng tím nói. Người thú vị không nhiều. Người giản dĩ càng ít. Ta là thật không đành lòng giết ngươi. Mà thôi. Ta vẫn là thích giảng quy của người. Ngươi đắc hỏi tới. Ta nói cho ngươi chính là. Lục Yêu Vương nói qua ngươi. Không nghĩ tới hôm nay liền gặp được. Gặp mặt hơn xa nghe tiếng. Ngươi so hắn nói còn muốn thú vị. Hứa Dịch đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Vị này cùng Lục Yêu Vương còn có dính dấp. Vấn đề là càng ngày càng phức tạp. Hứa Dịch nói. Ngươi tựa hồ có thể không nhận hỗn loạn thiên ma ảnh hưởng. Cái này bộ bản lĩnh thực sự khó lường. Bóng tím cười ha hà. Khó được có người sẽ khích lệ ta. Bất quá. Ta sẽ. Vượt qua tưởng tượng của ngươi. Được rồi. Ta đến cùng vẫn là không quen cùng người tán gẫu. Hiện tại tiến ngươi lên đường được chứ. Hứa Dịch nói. xem ra không đánh một trận, ngươi là sẽ không nói chuyện cẩn thận. Có bản lĩnh gì liền xử xuất đến. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút đến cùng là giả thần giả dược, vẫn là chân dược. Bóng tím cười ha ha. Có ý tứ. Không bắt nạt ngươi. Chuyển sang nơi khác đi. Nơi này hỗn loạn thiên ma ta đều có thể điều khiển. Ở đây đánh. Có lẽ căn bản không cần đến ta đồng thủ. Nói, hắn vung tay lên, liền có đại lượng hỗn loạn thiên ma hướng nơi này hội tụ. Hứa Dịch trong lòng phát lạnh, đây mà vẫn còn là người ư, hắn lại có thể tùy ý khống chế nơi này hỗn loạn thiên ma. Bất quá. Hắn lúc đối địch. Có một cái nguyên tắc tổng hội nắm chắc. Đó chính là địch nhân kiên trì. Chính mình cũng nên phản đối. Đổi chỗ cũng là đánh, còn phiền phức, liền nơi này đi. Tiếng nói vừa dứt. Một đạo kiếm khí khổng lồ. Lăng không chém ở bóng tím đỉnh đầu. Kiếm khí mới phát hiện. Liền bỗng nhiên tại bóng tím đỉnh đầu tản ra. Bóng tím không có bất kỳ động tác gì. Dù bận vẫn ung dung nói. Tam ngũ thất kiếm còn kém chút hỏa hầu. Dùng ngươi hồn thiên kiếm đi. Lục yêu vương đem cái này sáo kiếm ký thổi đến thần hồ kỳ thần. Ta muốn nhìn một chút đến cùng thần ở nơi đó. Hứa Dịch cười nói. Vậy liền thử một chút soạt. Một đạo cử kiếm phóng ra. Nháy mắt tại không trung bố thành kiếm trận. Không bắn bóng tím. Trực kích bia cổ. Muốn chết bóng tím hô nhỏ một tiếng. Một đoàn tử khí hỏa tốc đánh ra. Sau phát trước đến. Đem Hứa Dịch đánh ra hồn thiên kiếm trận gắt gao bao trùm. Hồn thiên kiếm trận liền cùng cái kia tử khí triển khai dây dưa tê đấu. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng. Lại một đường hồn thiên kiếm khí đánh ra bắn về phía phương vị lại là bia cổ. Bóng tím đành phải lại phân ra một đạo tử khí đến chặn đường. Hứa Dịch một bên tiếp tục xuất kiếm, vừa nói các hạ làm sao không phát động hỗn loạn thiên ma đến kích ta. Việc đã đến nước này. Hắn chỗ nào còn nhìn không ra. Bóng tím lúc trước thúc giục hỗn loạn thiên ma bất quá là lừa dối thuật. Hắn có lẽ thật có thể thao túng hỗn loạn thiên ma, nhưng ở chỗ này có. Bia cổ cái này tuyệt đại hấp dẫn tại. Bóng tím muốn điều khiển hỗn loạn thiên ma công kích mình. Tuyệt không phải dễ như trở bàn tay. Sự thật chứng minh kết quả so dữ liệu còn tốt hơn. Bóng tím căn bản là không có cách thao túng nơi đây hỗn loạn thiên ma hướng công kích mình. Một đạo lại một đạo kiếm khí đánh thẳng bia cổ. Bóng tím phân ra một đạo lại một đạo tử khí chặn đường. Thoáng qua, vây quanh bia cổ, liền có vô số đoàn xốc xích khí lưu tại tương hỗ quấn giao. Tốt thâm hậu đan nguyên, thật đúng là xem thường ngươi. Bóng tím âm chắc chắc phun ra một câu. Chợt thân hình bỗng nhiên nổ tung, đại đoàn tử khí từ tứ phương tràn ngập, đánh thẳng Hứa Dịch. Nháy mắt đem Hứa Dịch đoàn đoàn bao vây, Hứa Dịch còn đến không kịp phản ứng, khủng bố tử khí, liền đã ra thân. Chiêu này gọi là ngục tỏa bát phương. Bóng tím đã không nhớ rõ lần trước vận dụng chiêu này là lúc nào. Tựa như là hắn mới tới quý bảo địa thời điểm. Nhớ không rõ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 185 chương 344 tiên nhân pháp khí tử khí uy lực, Hứa Dịch không dám xem thường. Bởi vì chính hắn hồn thiên kiếm uy lực có bao nhiêu lợi hại. Hắn thực sự rõ ràng. Cái này tử khí có thể cùng hồn thiên kiếm khí dây dưa. Cũng đem thành công tiêu hao. Hứa Dịch nào dám khinh thường. Một sáo kiếm áo lại lần nữa tập thân. Tử khí cuối cùng đem kiếm y bao khỏa. To lớn cảm giác áp bách truyền đến. Tựa như ngàn vạn cân đại sơn ngược lại sụp đổ xuống. Gọi hắn suýt nữa thở không nổi. Ngay vào lúc này. Bóng tím nhào tới. Bàn tay lớn bóp. Đem Hứa Dịch bao quanh bao khỏa tử khí. Bỗng nhiên ngưng thực co vào. Hóa thành một thanh lợi mâu. Lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải uy thế. Đâm về phía Hứa Dịch. Đã mỏng manh kiếm y. Lên tiếng mà ra. Lợi mâu chính trúng Hứa Dịch lồng ngực. Đem bầu ngực của hắn đâm vào bỗng nhiên kéo dài gần 10 trượng. Hứa Dịch bóp nát một đem từ nguyên châu cử bảo tạc vang. Bóng tím phi thân lùi gấp. Hứa Dịch phun ra một ngụm máu. Ngực lại giống như nham thạch từng khúc nứt ra. Từ hắn ra cảnh thần điện. Không chỉ có thành tựu đan nguyên. Tu vi phóng đại. Mở hai đạo long môn sau phòng ngự oai cũng cường hóa đến cực hạn. Hắn dám vào phong túc miệng. Cũng không phải là đều nhờ vào lấy kiếm y. Chân chính y vào. Chính là cách này hộ thể huyền công. Bây giờ lại bị bóng tím một mâu suýt nữa công phá phòng ngự. Nguy hiểm tính mạng quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Hắn cũng cảm nhận được rõ ràng. Cái kia tử khí chính là một cỗ chí thuần linh lực. Uy lực kinh thiên. Thật giống như bị thượng phẩm linh thạch diễn hóa linh mâu đánh trúng. Nói đến phức tạp. Hứa Dịch một hơi cũng không dám trì hoãn. Lấy ra một cái nhỏ hồ lô. Liền hướng trong miệng rót một ngụm. Bên trong chứa đựng chính là tan ra linh dịch. Dương Chi Ngọc tỉnh bình bên trong một giọt linh dịch hiệu dụng đều vượt quá tưởng tượng to lớn. Hồi bổ thương thế. Dùng vật này. Quả thực chính là to lớn lãng phí. Một ngụm linh thủy vào bụng. Trước ngực vết sán trước mắt khép lại. Mà tại lúc này. Bóng tím cũng khôi phục như thường. Đứng tại ngoài trăm trượng. Vẫn như cũ dùng bình tĩnh ngữ khí. Cùng Hứa Dịch nói chuyện. Thật bất ngờ. Thật bất ngờ. Ngươi luyện đến cùng là cái gì đoán thể huyền công. Cho dù là tại. Tốt. Ngươi có tư cách sống sót, đi thôi, người như ngươi, nếu là giết, ông trời cũng sẽ tức giận. Ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, nội tâm của hắn rung động nhất thời lại khó mà bình phục. Hắn công ra cái kia một mâu uy lực có bao nhiêu đáng sợ, chỉ có chính hắn biết được. Đáng sợ như vậy một kích. Dĩ nhiên chưa thể lại toàn công. Còn chỉ tổn thương cái này tặc tử ra lông. Để hắn khó mà tiếp nhận. Tiếp tục đánh xuống ý nghĩa không lớn. Không phải hắn giết không được. Mà là giá quá lớn. Huống chi ra hỏa này. Khám phá chính mình yếu điểm. Cho dù động thủ. Lại là sợ ném chuột vỡ bình. Thực sự phiền phức. Ngươi nói đánh liền đánh. Nói muốn ta đi ta liền đi. Tất cả nghe theo ngươi. Ta chẳng lẽ không phải quá không có thể diện vẫn là đánh đi. Đánh thống khoái. Chúng ta lại nói tiếp. Hứa Dịch khoanh tay cánh tay, dù bận vẫn ung dung nói. Kỳ thật tâm tình của hắn xa không bằng ngữ khí của hắn nhẹ nhõm. Bóng tím khủng bố, hắn có hiểu rõ, mấu chốt là gia hỏa này thật có thể khống chế hỗn loạn thiên ma. Nhất phiền toái nhất chính là. Bóng tím bản thể. Tuyệt không phải nhân tộc tu sĩ. Cũng không phải yêu tộc. Cổ quái phi thường. Vừa mới đối chiến. Hứa Dịch bóp nát một đem từ Nguyên Châu tuyệt không phải dưới tình thế cấp bách phản ứng. Hắn vẫn nghĩ thấy rõ bóng tím diện mục chân thật, nhưng đoàn kia tử khí thực sự bao phủ quá sâu. Phong túc gió lúc thổi ra sương mù một màn cho hắn dẫn sắt. Hắn liền đợi đến cận chiến thời điểm phát động, dòm ngó bóng tím bộ mặt thật. Cự bảo nháy mắt sinh ra khí bảo uy lực cũng không tại phong túc xít gào ra gió lúc phía dưới. Một nháy mắt. Bóng tím quanh thân bao quanh sương mù bị thổi ra. Hứa Dịch nhìn thấy là một đoàn rực rỡ. Đáng tiếc chỉ tới kịp nhìn thoáng qua. Căn bản không kịp nhìn kỹ. Nhưng cái này thoáng nhìn, Hứa Dịch liền ngồi vững chính mình suy đoán bóng tím bản thể tuyệt đối không phải người không phải yêu. Khẩu khí thật lớn, ngươi coi ta quả thật giết không được ngươi. Bóng tím bình thản trong khẩu khí, cuối cùng mang theo một tia lạnh thấu xương sát ý. Hứa Dịch nói, thực lực của ngươi, ta rất bội phục, đơn đả độc đấu, ta có lẽ có thể cùng ngươi rằng co một trận, nhưng ngươi có chút tốt giúp đỡ. Bất quá tại ngươi giết chết ta trước đó, ta có biện pháp, để kiếm khí thêm tại nguyên chủ cột bia phía trên. Ngươi tin không tin? Hiển nhiên, nguyên chủ cột bia, chính là bóng tím bó tay bó chân mấu chốt. Hứa Dịch không muốn cùng bóng tím chơi cái kia ra chậm rãi thăm dò. Hắn nghĩ trực tiếp muốn kết quả. Bóng tím đình chỉ đáp lời. Yên lặng nửa ngày. Ngươi thật rất khó đối phó. Sớm biết như thế. Ta hợp không nên hiếu kỳ. Thả ngươi vào nơi đây. Hoàn toàn chính xác. Ngươi có năng lực như thế. Ta chỉ muốn xác nhận một điểm. Ngươi là có hay không muốn dùng ngươi tính mạng của mình đến thỏa mãn ngươi cách này dư thừa hiếu kỳ. Hứa Dịch nói. Mạng ở đây. Có thể cầm đi. Ngươi liền cầm đi. Ngươi nói ta là dư thừa hiếu kỳ. Nhưng ta thấy được thoát ly giới này hy vọng. Bóng tím quanh thân khí lưu đột nhiên loạn, chỉ miễn cưỡng duy trì lấy hình người. Đơn giản là thấy cái này bia cổ có đầy đủ thời không loạn lực. Ngươi liền dám nói cái gì thoát ly giới này hy vọng. Thật sự là hạ trùng ngữ băng. Nói gì không hiểu. Bóng tím vẫn như cũ duy trì thanh âm bình tĩnh. Hứa Dịch nói. Bất kể là phải hay không. Ta đem này coi thoát ly giới này hy vọng chính là. Ngươi cần gì phải vội vã giải thích. Ta đã coi này là thoát ly giới này hy vọng. Ngươi nói ngươi muốn như thế nào đe dọa ta. Ta mới sẽ từ bỏ tìm tòi đến cùng. Ta vẫn là câu nói kia. Ngươi có bản lĩnh diệt sát ta. Liền động thủ. Nếu là không thể. Hoặc là ta đem kiếm khí xuyên vào cái này bia cổ bên trên. Hoặc là ngươi trả lời ta một vài vấn đề. Hỏi xong. Ta liền rời đi. Đương nhiên ngươi còn có thể tiếp tục lựa chọn truy sát ta. Bóng tím cười ha ha một tiếng. Miệng lưới dẻo quẹo. Nói có thể giết người. Hôm nay tin. Nguyên để hòa hợp người thông minh nói chuyện phiếm. Là kiện rất có ý tứ sự tình. Bây giờ mới biết. Cùng thông minh đến ngươi loại trình độ này người nói chuyện phiếm. Thực sự là loại tra tấn. Xem ra ta không có lựa chọn nào khác. Không phải sao tốt à, ngươi hỏi đi. Nhưng ta đã nói trước, chỉ trả lời ngươi ba cái vấn đề. Cho tới ta đáp án thật giả, ngươi chính mình dùng trí tuệ phán đoán, ta không làm bảo đảm. Ba cái vấn đề về sau, ngươi còn không chịu rời đi, ta cũng chỉ có thể để ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hứa Dịch nói, khối bia cổ này cùng ngươi có quan hệ gì? Hứa Dịch tin tưởng bóng tím phát hiện khối bia cổ này. Tuyệt không phải ngẫu nhiên. Bởi vì hắn có thể thao túng hỗn loạn thiên ma. Chính là hắn tận mắt nhìn thấy. Mà bia cổ chung quanh vô số hỗn loạn thiên ma thà chết cũng muốn đầu nhập bia cổ. Ở trong đó không có bóng tím liên quan. Là nói không thông. Bóng tím nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Bởi vì có ta sở dĩ có nó. Đáp án này ngươi hài lòng không? Hứa Dịch gật gật đầu. Ý của ngươi là. Cái này bia cổ vốn là ngươi. Người bên ngoài không nên nhớ thương. Vấn đề này không cần đáp. Ta muốn hỏi chính là, vì sao bia cổ bên trên quầng sáng chỉ diễn đến huyền cơ 7 số, liền đình chỉ không động. Phía sau chính 17 làm sao không diễn hóa xuống dưới? Bóng tím lạnh giọng cười nói, ngươi muốn nói cho ta cái gì? Ngươi có thể nhìn hiểu cách này nguyên trụ cột trên tấm bia huyền cơ ha ha. Như thế lời nói vô căn cứ. Không đề cũng được. Ngươi còn lại một vấn đề cuối cùng. Hy vọng ngươi đừng có lại hỏi ra loại này buồn cười vấn đề. Bóng tím căn bản không tin Hứa Dịch nhìn hiểu nguyên trụ cột trên tấm bia then chốt. Bởi vì chính là hắn cũng chỉ có thể dựa vào cái này mài nước công phu. Đến chậm rãi tích lũy. Giới này phàm phu tục tử lại làm sao có thể nhận biết kim đan này tiên nhân pháp khí diệu dụng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 185 chương 345 khắc bia. Hứa Dịch không muốn cùng bóng tím tranh luận. Có thể đổi lấy ra hỏi cơ hội. Đã kiếm không dễ. Hắn nói. Một vấn đề cuối cùng. Cái này nguyên trụ cột bia như hoàn toàn thắp sáng. Sẽ có hiệu quả gì? Bóng tím nói. Ta cũng chẳng biết. Chỉ là chờ. Ngươi muốn biết đáp án. Tương lai có cơ hội gặp lại. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ba cái vấn đề đã hỏi xong, ngươi tựa hồ nên rời đi. Hứa Dịch nói, ngươi cái gì cũng không có trả lời, ta làm sao có thể rời đi. Huống chi, nếu như ta rời đi, ngươi không phải phải thất vọng. Không công gọi một chuyến giúp đỡ. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt. Hai đạo kiếm khí lao thẳng tới đông nam. Hai đầu quái vật khổng lồ vốn như điện phun đến, ngạnh sinh sinh bị hai đạo kiếm khí cản trở một chút. Ngươi thế mà có thể trước thời hạn cảm ứng hỗn loạn thiên ma. Càng phát ra không thể để ngươi sống nữa. Bóng tím từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định bỏ mặc Hứa Dịch rời đi. Một khi Hứa Dịch rời đi, hắn tân tân khổ khổ bố trí mấy trăm năm bí mật, chẳng lẽ không phải muốn phơi trần cho thiên hạ. Hắn trả lời Hứa Dịch ba cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, xác thực là chân thật bất hư. Cái này nguyên trụ cột bia vốn là theo hắn đến. Tận đây, hoặc là nói, hắn là theo nguyên chủ cột bia đến tận đây. Vất vả mấy trăm năm. Gần đây hắn mới kích hoạt nguyên chủ cột bia. Bố trí sương mù. Cùng sử dụng đại lượng hỗn loạn thiên ma phong tỏa mảnh này không vực. Vì chính là để hết thảy đều tại lặng yên không tiếng động quá trình bên trong hoàn thành. Đương nhiên, nơi này hỗn loạn thiên ma cùng cái kia bốc kim quang hang động, hắn không ngại bị người phát hiện. Thậm chí Vương Luân một chuyến bỏ chạy, vốn là có hắn cố ý dung túng thành phần. Hắn cần muốn tạo ra một cái bí địa bảo khố, dẫn tới tìm tòi bí mật người dồn dập mà đến. Bởi vì hắn phát hiện hắn góp nhặt chất dinh dưỡng xa xa không đủ. Cần muốn đại lực bổ sung đại lượng cao phẩm giai nguyên liệu. Yêu cầu này, hắn hướng Lục Yêu Vương truyền đạt qua. Đối phương lại nói muốn bế quan. Đến nay không có động tĩnh. Sở dĩ hắn dự định chính mình làm. Nào biết được, bảo khố còn không có mở hàng, Vương Thiên Thu cái này nhân vật hung ác trước đụng vào. Đã tới, liền đừng đi. Mặc kệ là từ bảo mật, vẫn là vì đi một đại địch. Bực này nhân vật, há có thể đặt vào nguy hại tương lai. Hắn cùng Hứa Dịch lá mặt lá trái lúc, liền dùng bí pháp điều tới hai đầu đã phải dùng tứ sai thiên ma. Duy nhất ngoài dự liệu của hắn là, Hứa Dịch thế mà trước thời hạn dự đoán trước cái này hai đầu tứ sai thiên ma xuất hiện, để hắn đột nhiên một kích thất bại. Bất quá, dù vậy, cuộc diện trước mắt, đối với hắn mà nói, vẫn như cũ là sư tử vô thỏ. Tất thắng chi cục. Tứ sai thiên ma cường hãn, nằm ngoài dự đoán của Hứa Dịch mới đối chiến một lát, hắn liền có chút chống đỡ không được. Tam sai thiên ma cùng tứ sai thiên ma hoàn toàn không có có bất kỳ khả năng so sánh. Trước mắt hai đầu tứ sai thiên ma cơ hồ là ngưng thực tinh cương thân thể. Lực có thể khai sơn. Phòng ngự vô địch. Hứa Dịch hồn thiên kiếm cũng không tổn thương được mảy may. Mà công gia đáng sợ hắc khí, mang theo thôn phệ hết thảy khí tức tử vong. Công thủ hai đầu cơ hồ đều làm được cực hạn. Phiền toái nhất chính là, trước mắt tòa này đối với hết thảy hỗn loạn thiên ma đều có mê hoặc chí mạng nguyên chủ cột bia. Dĩ nhiên không thể đối với cái này hai đầu tứ sai hỗn loạn thiên ma sinh ra chút nào ảnh hưởng. Hai đầu tứ sai hỗn loạn thiên ma tự ngay từ đầu liền đối với Hứa Dịch triển khai điên cuồng công kích. Hứa Dịch căn bản là không có cách có cơ hội thở dốc. Nếu không phải hắn nhục thân phòng ngự vô địch, chỉ sợ sớm đã chết tại hai đầu tứ sai hỗn loạn thiên ma trong tay. Thật sự là khối khó gặm xương cứng. Phong Túc, ngươi còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ hắn hai giọt nước tiểu ngựa liền đem ngươi cách này tiện cốt đầu đón mua? Hảo hảo, ngươi thích cái kia nước tiểu ngựa, diệt hắn, ta mặc cho ngươi rót cách đủ. Bóng tím có chút nóng này. Hắn thực sự không muốn kéo quá lâu, bởi vì trước mắt hắn có thể cần dùng đến chiến lực đều đến đông đủ. Tòa kia hang động tạm thời không có phòng ngự. Bên trong mấy đầu cao giai hỗn loạn thiên ma nhưng tại mấu chốt kỳ. Nếu là làm không cẩn thận, liền uổng phí một phen vất vả. Vậy cũng không có lời. Phong Túc vang rồi kêu gào một tiếng, hưng phấn vạn phần đánh giết mà tới. Đáng sợ cử giết gào cùng một chỗ, gió lúc phun ra thẳng hướng Hứa Dịch hút tới. Hai đầu loạn khí tụ thành tứ sai hỗn loạn thiên ma thân thể. Lại hoàn hảo như thường. Không chút nào thổ cơn lúc kia hít vào ảnh hưởng. Hiển nhiên Hứa Dịch thân thể đã mất đi khống chế, hai đầu tứ sai thiên ma điên cuồng đuổi theo mà tới. Bóng tím cười lạnh một tiếng. Đều tản ra. Vẫn là ta đến hắn như điện phun đến. Lại kêu thảm một tiếng. Điên cuồng nhanh chóng thối lui. Quanh thân tử khí hoàn toàn áp súc. Rốt cuộc không che giấu được bản thể. Hứa Dịch cái này mới nhìn rõ, bóng tím bản thể đúng là vô số viên linh hạch tụ thành cự đại nhân hình. Những cái kia linh hạch từ nhất sai đến tứ sai đều có, vô cùng hóa hài tụ thành một bộ ma thân. Tốt một cái hồn phiên. Là ngươi chính mình muốn chết. Cho ta xé hắn, bóng tím điên cuồng hô quát. Linh hạch tụ thành miệng kịch liệt khai trương. Tiếng gào như sấm. Nguyên lai, bóng tím xông ra thời khắc. Hứa Dịch đánh ra chiêu hồn phiên. Đang phán đoán bóng tím bản thể không phải là huyết nhục chi khu về sau, Hứa Dịch tự nhiên liền đoán được là linh hồn một loại âm thể. Bây giờ một thử quả nhiên kiến công. Dù bước lui bóng tím, nhưng hắn nguy cơ chưa giải. Hai đầu tứ sai thiên ma đã xếp tới gang tấc ở giữa. Có giáo huấn phong túc bốn cái sắc bén như đao lợi chảo lăng không chộp tới. Hứa Dịch kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể đột nhiên tăng vọt. Hóa thành khủng bố yêu thân. Liều mạng cứng rắn chịu hai đầu tứ sai thiên ma một kích. Cùng phong túc cử trào tới người. Đáng sợ cử thủ vững vàng bắt lấy phong túc giận mở bồn máu lớn miệng hàm trên hàm dưới. Phấn khởi ngàn vạn cân khí lực. Liều mạng kéo một cái. Càng đem chỉnh đầu phong túc từ phần miệng ngạnh xinh xinh kéo làm hai nửa. Hắn giật phong túc một nửa thân thể như một đầu cái roi, không quan tâm gắt gao quất tới. Hai đầu tứ sai hỗn loạn thiên ma cuối cùng không có thể ngăn cản, bị quất đến tứ tán bay loạn. Hứa Dịch máu nhuộm yêu thân, nghênh đón tòa kia bia cổ, như gió sẩn bắn. Đầy trời kiếm khí, điên cuồng siêu tòa kia bia cổ vọt tới. Bóng tím muốn ngăn cản. Lại bị hắc khí kia xa xôi chiêu hồn phiên gắt gao buộc. Muốn chiêu hô hai đầu tứ sai thiên ma. Đã không kịp. Vô số kiếm khí vọt tới. Không phải vô chương pháp. Chớp mắt. Cái kia từng đạo trì trệ không tiến không ngừng tràn ra quần sáng. Bỗng nhiên cải biến phương hướng. Đại lượng quần sáng dừng lại tràn ra. Một đầu đình trệ thật lâu quần sáng cử long tại Hứa Dịch kiếm khí dẫn đường dưới. Lại bắt đầu lại từ đầu tiến lên. Không. Không. Không có khả năng. Cái này. Cái này sao có thể. Đây chính là tiên nhân pháp khí. Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Bóng tím lâm vào trạng thái đờ đẫn. Nhìn chằm chằm cái kia không ngừng du tẩu quần sáng cử long. Tựa như thấy được tuyệt vời nhất phong cảnh. Một nháy mắt, vô số hồi ức trong đầu sen lẫn thoáng hiện. Không. Không được. Ta tứ sai thiên ma đại trận. Còn chưa tạo thành bóng tím sợ hãi bừng tỉnh. Chợt. Giận quát một tiếng. Cho ta ngăn cản hắn. Ngăn trở hắn. Hắn khàn cả giọng mà quát, phóng ra như dòng tử khí, hướng chiêu hồn phiên dần cuốn tới. Chiêu hồn phiên bỗng nhiên rút về, bao quanh vần quanh Hứa Dịch yêu thân quanh thân. Hai đầu tứ sai thiên ma cũng bị bóng tím thúc giục, làm cho nổi cơn điên. Giống như mưa to gió lớn phát động điên cuồng tấn công. Làm sao Hứa Dịch căn bản không quản không để ý. Chỉ nhắc tới phong túc tàn thi. Như một đầu phạt trời cái roi. Liều mạng quật. Đối với hai đầu tứ sai thiên ma phóng ra hắc khí công kích, đã triệt để từ bỏ ứng đối. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 185 chương 346 thiên địa kịch biến. Hứa Dịch trong mắt căn bản không có hai tôn tứ sai hỗn loạn thiên ma. Cũng mất bóng tím. Trong thế giới của hắn, chỉ còn lại khối kia bia cổ. Khối kia lơ lửng minh mông thời không lực lượng. Cùng to lớn huyền diệu áo nghĩa thần bia. Cuối cùng, tại Hứa Dịch hết sức chuyên chú thôi động dưới, đại diễn thiên số tại cái kia nguyên trụ cột trên tấm bia bị diễn dịch đến cực hạn. Vô số quần sáng hội tụ thành tuyến, chớp mắt thắp sáng cả tòa nguyên trụ cột bia. Tại Hứa Dịch tập trung tinh thần diễn dịch đại diễn thiên số thời khắc, nguyên trụ cột trên tấm bia không ngừng tràn ra ngoài, quần sáng đình chỉ tràn ra ngoài. Cả tòa nguyên trụ cột bia lại sinh ra một cỗ cổ quái mà hấp lực cường đại. Không cần một lát, quay chung quanh tại bia cổ phủ cận giấu ở nồng đậm trong sương mù hỗn loạn thiên ma lại bị đồng thời hút vào bia cổ bên trong. Cuối cùng, đại diễn thiên số diễn dịch đến cực hạn. Nguyên trụ cột bia hóa thành một mảnh tuyết trắng. Chợt, bộc phát kịch liệt hào quang. Hứa Dịch đôi mắt như bị liệt hỏa thiêu đốt. Cả tòa nguyên trụ cột bia tựa như vỡ ra. Bốn đạo kịch liệt cột sáng. Như nổ tung ngàn tỷ tinh thần. Mang theo đầy đủ vô luân minh mông thời không lực lượng. Phân bắn tứ phương. Cột sáng bắn ra. Mãnh liệt cương phong càn quét vạn dặm. Hứa Dịch cuồng bạo như núi yêu thân lại như một cây lướt nhẹ cỏ lau. Bị càn quét vào hư không. Bóng tím linh hạt thân thể đồng dạng ở đây kịch liệt cương phong dưới bị cuốn đến ngoài vạn dặm. Hắn gào thét, chu lên, phẫn nộ cùng không cam lòng, hầu như muốn nhét đầy toàn bộ tử vực. Khôi phục khống chế đối với thân thể thứ nhất thời gian. Bóng tím xông về hắn bày tòa kia hang động. Cơ hồ mới đến hang động trước. hắn cái kia sắc nhọn mà lấp đầy oán niệm có thể đâm rách lòng người phòng kêu to, lại vang vọng hư không. Hắn chẳng biết tốn hao nhiều ít tuế nguyệt, vất vả bồi dưỡng hơn 40 đầu tứ sai hỗn loạn thiên ma cùng nhau biến mất không còn tăm tích. Hắn phát như điên, hướng cái kia bia cổ vị trí tiến đến, khoảnh khắc lại đến. Nguyên chủ cột bia vẫn như cũ tại vị trí cũ. Bốn đầu phóng xạ mà ra bắn về phía vô tận hư không to lớn cột sáng cũng không có biến mất. Chỉ là kịch liệt cương phong. Hoàn toàn dừng. Vô số hỗn loạn thiên ma bị hút hướng về phía nguyên chủ cột bia. Đã hoàn toàn ảm đạm bia thân. Dần dần lại có thắp sáng dấu hiệu. Bóng tím đau thấu tim gan. Nhưng lại cảm xúc bành trướng. Nhìn chằm chằm nguyên chủ cột bia. Tự lẩm bẩm. 800 năm. 800 năm. Ta rốt cuộc phải đi về. Cũng tốt, trận thế không nhỏ. Bốn cái thế giới hủy diệt. Vô số sinh linh hiến tế đáng giá. Dứt lời, hắn ly khai nguyên chủ cột bia. Ngay tại Hứa Dịch tại nguyên chủ cột trên tấm bia diễn đại diễn thiên số thời khắc, toàn bộ tử vực bên trong hỗn loạn thiên ma gần như đồng thời bị cổ quái hấp lực hút đi. Nhất là khi nguyên chủ cột bia bắn ra bốn đạo cử đại cột sáng sát na, toàn bộ tử vực bên trong hỗn loạn thiên ma mặc kệ là cao giai đê giai đều hóa thành hư ảnh, hướng phía nguyên chủ cột bia cuồng quăng mà tới. Đầu tiên là đang vây bắt hỗn loạn thiên ma đám người dẫn đầu phát giác không đúng. Hoàn toàn không cách nào lý giải hỗn loạn thiên ma là như thế nào trừ khử. Khi bốn đạo cử đại cột sáng bay vút lên trời lúc, minh mông thời không lực lượng lây nhiễm mặc kệ là tử vực, vẫn là toàn bộ bắc cảnh thánh đình thế giới mỗi một cái linh hồn. Tứ hải yêu vực toàn bộ mặt biển hoàn toàn sôi trào, mỗi một tích bọt nước dưới đều có một cái. Sinh linh vọt ra mặt biển. Mặc kệ là cao giai đại yêu, vẫn là nổi cá bơi tôm, minh mông vô bờ yêu vực hiện ra một loại khủng bố quần ma loạn vũ. Vô tận đêm dãy núi, chỗ vô cực, quanh năm không gặp ánh nắng, vết chân hy hữu đến, đã chẳng biết nhiều ít tuế nguyệt. Không có sinh linh đến kia chỗ. Tại tu sĩ xuất hiện lớp lớp, đại yêu hoành hành bắc cảnh thánh đình thế giới. Đêm dãy núi vẫn như cũ là một chỗ sinh mệnh cấm khu. Minh mông thời không lực lượng lây nhiễm đến đêm dãy núi thời khắc. Miên diên ngàn vạn dặm đêm dãy núi đột nhiên phục sinh. Vô số đen kịp song đầu bốn chân giống như con nghé tám chân quái trùng. Một nháy mắt bao trùm mỗi một tấc đêm dãy núi thổ địa. Chủ phong tuyệt đỉnh chỗ. Một con thuần kim sắc như dẫn tượng giống như tám chân quái trùng. Đột nhiên giơ thẳng lên trời hét giận dữ. Nhóm trùng đều giống. Nửa cái thế giới đều dao động. Mang Sơn. Nằm ở bắc cảnh thánh đình cảnh nội. Lớn nhất hai đầu thủy vực chỗ giao hội. Một đến quần trăng kỳ. Mang Sơn hạ rồng câu đẳng. Liền xét tại hai đầu to lớn thủy mạch cùng thiên tượng biến hóa ảnh hưởng dưới. Sinh ra một đạo cử đại huyền âm đồ án. Đồ án chính giữa có một tòa cử đại quan tài đồng, ở trong đó yên lặng chẳng biết nhiều ít tuế nguyệt. Nếu có tinh thông tiền thực tài sĩ, là có thể liếc mắt liền nhận ra quan tài đồng bên trên ngũ kim thi hoa. Đã sinh ra ba cánh hoa lá. Ngũ kim thi hoa. Ngàn năm mới sinh một mảnh hoa lá. Cách này quan tài đồng bên trên ba cánh ngũ kim thi hoa. Chỉ là hiện thế, liền sẽ khiến ngập trời sóng cả. Minh mông thời không lực lượng đánh tới. To lớn quan tài đồng đột nhiên vỡ ra. Một con khô héo bàn tay lớn ló ra. Năm cái đen nhánh như huyền thiết kiếm móng tay. Hiện ra rét lạnh hào quang. Cổ thi từ quan quách bên trong giường đứng lên. Tiểu tụy khuôn mặt. Đôi mắt thế mà sáng ngời có thần. Hắn dương mắt nhìn nhìn trời tế. Chợt. Phát ra một đạo trầm thấp tiếng gào. Toàn bộ Mang Sơn thảm thực vật trong nháy mắt khô héo. Chim thú thân thể. Cũng trong nháy mắt khô quắt. Bắc cảnh thánh đình rộng rãi vô luân. Có quá nhiều bí mật. Quá nhiều cơ duyên. Quá nhiều không xuất thế vĩ đại sinh linh. Siêu cấp cường giả. Đều trong nháy mắt này. Đối với minh mông thời không lực lượng lây nhiễm. Ánh mắt đều nhắm ngay minh mông thương không. Chỉ cái này một cái chớp mắt. toàn bộ thế giới đều sôi trào. Phảng phất giống như tận thế, lại thoáng như sáng thế. Sở hữu sinh linh đều rung động, khát vọng, điên cuồng. Hứa Dịch trở lại Đông Hoa Tiên Môn thông đạo lúc, toàn bộ cái thông đạo đã phong bế, chỉ có Án Tư cùng bốn vị lão ma tại chỗ lối đi chờ đợi. Thấy Hứa Dịch, Án Tư rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tiến lên đón. Hứa Dịch trước mở miệng, cái khác không cần nói, theo ta về trước Đông Hoa. Thiên địa kịch biến, là toàn bộ thế giới cơ duyên, không thể khinh thường. Hắn đồng dạng kích động đến không được. Làm là tự mình dẫn đường nguyên chủ cột bia hoàn thành đại diễn thiên số hắn, so người bên ngoài rõ ràng hơn trận này kịch biến ý vị như thế nào. Nếu như hắn không có đoán sai, nguyên chủ cột bia tất nhiên không phải giới này vật. Kích hoạt nguyên chủ cột bia, tuyệt đối có xuyên phá giới này năng lực, thông hướng ngoại giới, có lẽ là tiên giới. Cơ hồ là mỗi cái sinh linh đều khó mà ức chế khát vọng, tự nhiên cũng bao quát Hứa Dịch. Công tử nhưng là muốn quay về Đông Hoa? Án Tư hỏi. Hứa Dịch nói, đây là tự nhiên, làm sao các ngươi thủ ở chỗ này, những người khác đâu? Án Tư nói, thiên địa kịch biến, Đông Hoa cũng loạn. Hồng trưởng giáo uy quyền suýt nữa đều không đủ lấy áp đảo đám người tuôn hướng cái kia thời không vĩ lực chỗ. Nếu không phải các vị tiền bối trợ giúp trấn áp, Đông Hoa không phải tại phân loạn bên trong sụp đổ không thể. Cho nên, Hồng trưởng giáo cũng không dám để ai thủ vệ thông đạo, chỉ phái chúng ta ở chỗ này nghênh đón. Hứa Dịch trong lòng chấn kinh. Thiên địa kịch biến, nhân gian không yên, sớm nằm trong dự đoán của hắn. Có thể hắn tuyệt không nghĩ tới, toàn bộ Đông Hoa Tiên Môn đều loạn. Đây chính là có môn quy ước thúc, chế độ hoàn mỹ tông môn a. Có thể từng thấy được Thu Hoa cùng A Lý? Hứa Dịch vội hỏi. Án Tư lắc đầu. Hòn đảo kia bị Hồng trưởng giáo phong ấn, chỉ chờ ngươi trở về mới có thể mở ra. Ta cũng rất nhớ Thu Hoa đâu. Án Tư cùng Thu Hoa cùng đi từ Đại Xuyên, nhưng lại không có chiếu qua mặt. Chỉ ở Hứa Dịch giảng thuật bên trong, biết Hứa Dịch có như thế một cái sâu sắc quải niệm tiểu bằng hữu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 185 chương 347 quần ma loạn vũ, việc này không nên chậm trễ. Về trước Đông Hoa lại nói. Các ngươi mấy vị là theo ta cùng nhau trở về, vẫn là chính mình đi cái kia kịch biến nguồn gốc nhìn xem? Hứa Dịch mỉm cười nhìn chằm chằm Hoang Tổ bốn người nói. Hắn có thể nhìn ra bốn người trên mặt không giấu được khát vọng. Cũng có thể nhòm ngó bốn người thần sắc buông lỏng. Hiển nhiên cùng Án Tư mới chung nhau mấy ngày, bốn người này tâm mang sợ hãi đã đi. Không dám, Vương Huyên nói đùa. Hoang Tổ vượt lên trước tỏ thái độ. Hứa Dịch hừ lạnh nói, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi trò đùa, mấy ngày thiếu hình phạt, nên trả. Nói chuyện, Hứa Dịch thôi động pháp quyết, bốn người lại hóa thành con tôm kêu trời trách đất gào. Bất quá hơn 10 tức, hắn liền thu pháp thuật, âm thanh lạnh lùng nói, không có thời gian cùng các ngươi hao tổn, vừa mới chỉ là cho các ngươi đề tỉnh một câu, bày chính vị trí của mình, nếu dám động không nên có ý niệm, đừng trách Vương Mỗ ra tay ác độc. Hứa Dịch rất rõ ràng, mặc kệ hắn như thế nào thi ăn, cái này bốn cái lão ma cũng sẽ không vui lòng phục tùng quy thuận. Đã không có khả năng hoài đức, vậy liền sợ uy tốt. Gõ xong bốn người, Án Tư thúc mở chỗ lối đi cấm chế, Hứa Dịch đi đầu mà vào. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch về tới Đông Hoa Tiên Môn. Hắn mới xuất hiện, liền có người nghênh tiếp. Đại lễ thăm viếng xong, vội vàng nói, đại trưởng lão, ngài trở về rồi. Quá tốt rồi. Nhanh chóng đi số 1 diễn võ trường. Đi được chậm chỉ sợ có không đành lòng nói chuyện phát sinh. Người này, Hứa Dịch nhận biết, chính là Hồng trưởng giáo Hầu Cờ đồng tử. Hứa Dịch hỏa tốc tiến đến, thần niệm bao phủ phía dưới, hắn đã biết, nơi đó muốn đang nháo cái gì. Hứa Dịch đuổi tới số 1 diễn võ trường lúc, toàn bộ diễn võ trường bu đầy người. Lít nha lít nhít, mấy có gần 2.000 chúng. Hứa Dịch xưa nay không biết, Đông Hoa Tiên Môn bên trong lại có cái này rất nhiều nhân mã. Nhìn kỹ phía dưới, lại phát hiện rất nhiều đồng tử. Hỏa công cũng dính vào. Chính là thiên hạ đại loạn, lòng người không tính. Hồng trưởng giáo bị vây quanh ở trung ương, loạn âm thanh lọt vào tai, một câu cũng nghe không rõ. Nhìn thấy Hứa Dịch đến, Hồng trưởng giáo như được đại xá, trong sân loạn âm rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Nói cho cùng, Hồng trưởng giáo cái này tôn sư một giáo, làm được không có chút nào lực lượng. Vừa gặp phải thiên băng địa liệt đại sự, liền khó mà tránh khỏi lộ đáy. Đều ầm ý lăn tăn cái gì? Ta không có rảnh cùng các ngươi bút tích. Ta biết các ngươi muốn cái gì. Muốn đi tìm tòi bầu trời kia hàng cơ duyên. Có thể Hứa Dịch phát thanh như sấm. Chữ chữ nhập tâm. Mới ra miệng. Liền kinh hãi toàn trường. Liền nghe hắn nói tiếp. Chúng ta đến cùng là một phái bên trong người. Trên trời rơi xuống cơ duyên. Không phải người nào. Các ngươi muốn. Ta có thể hiểu được. Sở dĩ. Muốn đi tất cả mọi người đi. Chỉ cần là Đông Hoa môn hạ. Một cách không lọt. Cho dù là đồng tử nô bộc. Vạn tuế đại trưởng lão vạn tuế ngao ngao ngao. Loạn tiếng như tê dại tràng diện triệt để sôi trào. Hồng trưởng giáo cùng một đám hạch tâm trưởng lão. Đều trợn tròn trong mắt. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Vạn phần không hiểu. Hắn đây là muốn làm gì. Nơi nào có như vậy đạo lý. Cho dù có cái kia vô cùng cơ duyên. Như thế nào lại làm cho tất cả mọi người đạt được. Hứa Dịch không lo được dừng để ý đến bọn họ. Cất cao giọng nói. Tuy nói là đều đi. Nhưng cũng nên có quy củ. Ta có thể bảo chứng mang lên mỗi một vị đồng môn. Nhưng chư vị tất lập tâm thể. Từ ta chi lệnh. Nếu không. Ta không thể mang lên chư vị. Đông Hoa cửa lớn cũng lại không đối với chư vị mở ra. Cái này lúc. Hứa Dịch không tâm tư chơi ba khiêm năm nhường. Càng không kịp chiếu cố Hồng trưởng giáo ý nghĩ. Trực tiếp làm toàn bộ Đông Hoa tiên môn nhà. Mắt thấy ồn ào sắp nổi. Hứa Dịch nói. Không muốn lúc này lập lời thề. Cũng không cần đến vào lúc này tỏ thái độ. Tất cả lui ra. Sau đó sẽ có người tới phụ trách các ngươi. Ta lúc trước tỏ thái độ là tâm thể không người đẩy trục xuất tông môn. Đại trưởng lão hùng uy cái thế, không người dám nghịch hắn ý. Lập tức, vòng vây ở trong sân đám người mấy người tản sạch sẽ. Chỉ còn lại một đám hạch tâm trưởng lão cùng trưởng sự trưởng lão. Tựa hồ đang chờ đợi Hứa Dịch lộ ra nội tình. Hứa Dịch nói, ta không nhiều muốn nói. Không mang tới bọn hắn căn bản không thành. Đừng cho là bọn họ đều là âm gánh vác. Kỳ thật cũng là một phần lực lượng. Chư vị cho rằng, lần này kịch biến, là chúng ta có thể khống chế lòng người nghĩ loạn. Không tại Đông Hoa, mà tại thiên hạ. Các chư vị chân chính đến cái kia kịch biến nguồn gốc, liền sẽ không ngại nhiều người. Sẽ chỉ ngại người ít. Việc này không nên chậm trễ. Hồng trưởng giáo, ngươi phân phó, từng cái trưởng lão, phụ trách các bộ hoàn thành tâm thể ước thúc. Khi này đại biến thời điểm, môn quy đã không đủ lấy ổn định lòng người. Bạch trưởng lão nói, không chỉ các bộ, chúng ta trưởng lão cũng nên lập xuống tâm thể. Không phải không tin ai, mà là không tin chính mình. Nghĩ ta già yếu chi niên, gần đất xa trời, nhưng cũng đồng ý niệm. Ha ha. Lão hủ không là nghĩ đến có thể đăng tiên giới, mà là nghĩ nếu có thể chết tại một mảnh khác thế giới cũng là kiện diệu sự tình. Liền lão hủ cách này phế nhân đều khó mà ngoại lệ, huống chi chư vị. Nếu là chúng ta đều có bản tính, Đông Hoa chính là năm bè bảy mảng. Sở dĩ chúng ta cũng nhất định phải lập xuống tâm thể. Chỉ vì đồng tâm đồng đức. Cho tới tâm thể cũng không cần quá phức tạp. Nghe theo đại trưởng giáo hiệu lệnh là được. Hứa Dịch nói, chư vị yên tâm. Vương mố trước lập lời thề hẹn. Năng lực bên trong, vương mố tất thành tâm trợ tận khả năng nhiều đồng môn thu hoạch được tiên duyên. Hắn tâm thể cũng không trọn vẹn, lại là thành. Tâm thực lòng cũng là phù hợp nhân tính. Trong sân người đều an tình lão luyện tiêu tan trong lòng sầu lo. Hồng trưởng giáo cười ha ha một tiếng, đi đầu phát thề, lập thôi thề ước, hỏi Hứa Dịch, ngươi nói, nếu quả như thật đến ngoại giới, Đông Hoa còn tại a, trên mặt mọi người đều hiện vẻ ảm đạm, ai đều minh bạch, kịch biến thời điểm, Đông Hoa tất vong, tức liền ra đến bên ngoài, không có lực lượng ước thúc, chỉ dựa vào môn quy, tình cảm, Đông Hoa chú định vô pháp đặt chân. Không đơn thuần là Đông Hoa, tất cả tổ chức, hệ thống đều là như thế. Cái này một điểm không cần chứng minh, kỳ thật đã chứng minh. Kịch biến mới lâm, hết thầy chưa định, liên thông đạo đều không người giữ gìn. Hỏa công, đồng tử, đều có thể vòng vây một phái chi tôn. Làm gì khác luận? Hứa Dịch nói, Đông Hoa có hay không tại, không trọng yếu. Không có vạn năm bất diệt môn phái, chư vị đều có thể đạt được cơ duyên, chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn không muốn an ủi ai. Thiên hạ kịch biến, hết thảy đều là không biết. Liền ngay cả hắn cũng không biết tương lai thông hướng phương nào. Hắn có thể làm chỉ là tận toàn lực bảo vệ chính mình quý trọng người. Đám người lập xuống tâm thể về sau, Hứa Dịch liền phân phó đám người đều đi làm việc. Tâm thể diệu dụng, liền ở tại không thể nhịp ước thúc to lớn. Muốn cơ duyên đơn giản là cảm thấy đầy đủ thời không lực lượng, mang ý nghĩa thông hướng ngoại giới hy vọng. Mà thông hướng ngoại giới đối với trừ Bạch trưởng lão loại tình huống này cơ hồ là sở hữu tu sĩ thông hướng tiên độ đường tắt. Chỉ là cái này mỹ diệu ảo tưởng tại thời khắc này vô cùng tiếp cận chân thực. Mà muốn thành tiên, mang ý nghĩa tu hành vượt qua, lúc này, tâm thể ước thúc lực lượng, liền phát huy đến lớn nhất. Chúng trưởng lão giải tán lập tức, riêng phần mình đi hướng mình phụ trách cái kia một đám tử, hoàn thành tâm thể ước thúc. Hứa Dịch thì thẳng đến lục đảo, hắn đến lúc Thu Hoa cùng A Lý thứ nhất thời gian đánh tới. Hai nhỏ sớm đã nôn nóng bất an đến cực điểm, to lớn thời không vĩ lực đồng dạng lây nhiễm bọn hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 185 chương 348 Đông Hoa phá sâu thúc. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao đột nhiên tâm thần mất linh? Thật lâu rồi, ngươi không về nữa, ta có thể khó chịu. Thu Hoa nhảy lên, dán tại Hứa Dịch trên cổ, giống như một cái con lười. A Lý cũng liên tục gật đầu, lộ ra miệng lưới vụng về. Hai nhỏ cái này vừa xuất hiện, bốn lão ma đều thấy được ngẩn ngơ. Bọn hắn cũng không phải là khám phá Thu Hoa cùng A Lý hư thực. Hứa Dịch từ cảnh thần điện được đến ẩn nấp bí pháp, thập phần cường đại, lại phối hợp che lấp khí vị đặc dị túi thơm. Hai nhỏ yêu tộc thân phận, tùy tiện vô pháp nhìn thấu. Hoang tổ bọn hắn kinh dị, là kinh dị Thu Hoa thái độ đối với Hứa Dịch cùng Hứa Dịch phản ứng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, như thế sát khí ngập trời ma đầu, lại còn có như thế một mặt. Hứa Dịch chụp chụp Thu Hoa cái đầu nhỏ. Lúc ta không có ở đây, có hay không quấy rối, có hay không bắt nạt A Lý? A Lý mới muốn nói chuyện, Thu Hoa chừng hắn liếc mắt. A Lý tròn vo béo đầu, liền đâm vào trong cổ. Thu Hoa làm cái mặt rượu. Chợt, con mắt trên người án tư ngưng lại. Ai nha một tiếng quái khiếu, nhào về phía án tư, nằm sấp trong ngực nàng nói, ngươi là án tư tỷ tỷ, chúng ta đều đến từ Quảng An, đáng tiếc còn chưa từng gặp, cảm ơn ngươi bồi tiếp sâu thúc cái này thật nhiều năm đâu. Thu Hoa cùng án tư cùng đi từ một thành, lại chưa từng gặp. Thu Hoa sớm vì cứu mộ bá, hóa thành khô héo nhân sâm em bé, về sau Hứa Dịch tại cổ mộ một trận chiến, đưa nàng phó thác cho Tuyết Tử Hàn. Khi đó còn chưa gặp án tư. Bất quá, tại cảnh thần điện 20 năm, nhàm chán sau khi, Hứa Dịch không ít cho nàng nói cố sự, tự tránh không được muốn nâng lên án tư. Tại Hứa Dịch tự thuật bên trong, tất nhiên là đem án tư tao nhã thiện lương phủ lên được phát huy vô cùng tinh tế. Thu Hoa đã sớm biết án tư tồn tại. Đồng dạng, Hứa Dịch cũng cùng án tư đề cập qua Thu Hoa, là lấy hai người dù chưa gặp mặt, lại riêng phần mình cửu ngưỡng đại danh. Án tư ôm Thu Hoa, vui vẻ vô tận, là công tử một mực chiếu cố ta, ta vẫn nghĩ khi nào có thể gặp ngươi đâu. Thật tốt, thật tốt. Thu Hoa soạt tại án tư trên mặt mổ một chút, nhảy xuống tới, nhảy đến A Lý bên người, vỗ A Lý bả vai nói: án tư tỉ tỉ, đây là nhỏ A Lý, ta tiểu tùy tùng, người có chút đần, nhưng có chút bản lĩnh đâu. A Lý lung lay bả vai, muốn đem Thu Hoa tay nhỏ hất ra, lại bị Thu Hoa một ôm đồm lại. Đúng rồi, hắn tính tình không nhỏ đâu. Hai người sớm chơi đến quen, Thu Hoa chơi đến điên lên, không có chút nào công tử chất nữ bộ dáng. Dần dần, A Lý đối với nàng tôn kính càng ít, đành chịu càng nhiều. A Lý tránh ra Thu Hoa, đoan đoan chính chính hướng án tư liền ôm quyền: ta gọi A Lý, gặp qua án tư tỉ tỉ. Một bộ nhỏ đại nhân bộ dáng, chọc cho án tư cười một tiếng, đáp lễ lại: ta cũng nghe công tử nói qua ngươi, lợi hại nhỏ A Lý. Ha ha, nhỏ A Lý, ta liền nói, không ngừng ta một cái dạng này gọi ngươi đi. Hứa Dịch vừa đến, Thu Hoa sợ hãi đi hết, lại quái đản khoái hoạt đứng lên. Mắt thấy nàng còn muốn náo, bị Hứa Dịch một phát bắt được, tại nàng trên mông đít nhỏ đập một cái. Đến lúc nào rồi còn náo, ngoan ngoãn đợi, nghe ngươi án tư tỉ tỉ, chúng ta hiện tại được lập tức rời đi. Thu Hoa hử một tiếng, trợn mắt chừng một cái, cuối cùng không náo loạn nữa. Ngay vào lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh liên tục phun ra mà đến, chính là một đám Hạc Tâm trưởng lão. Đại trưởng lão, không tốt, bên ngoài có hơn 10.000 tu sĩ đang tấn công sơn môn. Hồng Kiến Thông đầy mặt xanh trắng, mắt bên trong đều là kinh hãi. Hứa Dịch nói: đến cùng chuyện gì xảy ra? Sơn môn nằm ở tiểu thế giới, liền cửa vào đều không người biết được, như thế nào bị người tiến đánh? Kịch biến bên trong, hết thảy đều loạn, Hứa Dịch chỉ là không nghĩ tới loạn kịch liệt như vậy triệt để. Hồng Kiến Thông nói: hơn 10.000 tu sĩ bên trong, không chỉ có ta Đông Hoa phái trú tại bên ngoài đệ tử, còn có những tiên môn khác đệ tử, tất nhiên là chạy chúng ta Đông Hoa bên trong thông hướng tử vực thông đạo tới. Chẳng biết bọn hắn từ chỗ nào lấy được đại lượng linh pháo, oanh kích ta không gian ghét điểm, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Đại trưởng lão, như thế nào cho phải? Hứa Dịch trầm ngâm một lát, nói: không kiên trì được liền không giữ vững được. Cái này vạn tên tu sĩ chỉ sợ vẫn là tạm thời tụ họp lại, nói không chừng còn có bao nhiêu tu sĩ đang điên cuồng chạy đến đâu. Sớm muộn là muốn phá, tập hợp mọi người, chúng ta rút lui trước, có thể mang đi toàn bộ mang đi. Hồng Kiến Thông trên mặt hiện ra một vệt không đành lòng. Hắn nghĩ qua như thế kịch biến, Đông Hoa có thể là giữ không được, lại không nghĩ rằng một ngày này tới nhanh như vậy. Đồ vật sớm đoạt lại, tùy thời có thể rút lui. Hồng Kiến Thông trong lòng không bỏ Đông Hoa, hành động lại cực kỳ thành thật. Số bày cánh cửa, không chống nổi, nhất định phải rút lui. Ba đạo thân ảnh bay nhào mà đến, chính là Tam Long Khách. Bọn hắn không tới kịp rời đi, kịch biến liền phát. Bọn hắn không phải không nghĩ tới lập tức trở về tử vực bắt được cơ duyên, lại lo ngại mặt mũi, không tốt lập tức rời đi. Cái này khẽ kéo liền kéo tới Hứa Dịch trở về. Hứa Dịch trở về lúc ba người đang khách xá nghỉ ngơi, được tin tức lúc này mới đuổi theo. Trên đường nhận được tin tức, dẫn đầu đến báo. Hứa Dịch lại không trì hoãn, nắm lấy Thu Hoa cùng A Lý, bão táp mà lên. Bốn ma che chở án tư, đằng vân mà bên trên. Đông Hoa tiên môn đại bộ đội sớm trên diễn võ trường tụ tập, càng 2.000 người đại đoàn thể một mảnh trang nghiêm. Cứ việc tiên duyên hàng lâm, vô số người kích động khó nhịn, nhưng cái này bước ra một bước lại khó quay đầu. Sinh tử chỉ xem thiên ý, trong đó bi trắng không người có thể nói. Hứa Dịch cất cao giọng nói: vừa vào tử vực, lập kết thất tinh diệu đấu trận, hết thảy nghe lệnh làm việc. Xuất phát dứt lời, Hứa Dịch một ngựa đi đầu, phóng tới tích chứa tinh không đồ án cung điện. Lâm nhập cung điện trước, hắn lại ở chân chờ đợi lấy đại bộ đội nối đuôi nhau mà vào. Hắn lại cuối cùng áp trận. Một tiếng ầm vang, tiếng vang tựa hồ thiên địa vỡ ra. Ai đều minh bạch, Đông Hoa Tiên Môn tiểu thế giới bị đánh vỡ. Đều đừng hoảng hốt, đừng nóng vội. Ta đến áp trận, tất không nhường một người tụt lại phía sau. Các bộ lấy mạnh đỡ yếu, đoàn kết hỗ trợ. Hứa Dịch cao giọng hạ lệnh. Lập tức đã hơi có vẻ loạn tượng, đội ngũ an định xuống tới. Không chỉ là Hứa Dịch chấp thuận, mọi người an tâm. Còn có lúc trước tâm thể tại. Hứa Dịch chính là mệnh lệnh, tâm thể ước thúc, không có thể làm trái. Kỳ thật phát hạ như thế tâm thể giống như đem chính mình vận mệnh đưa tại Hứa Dịch tay. Đổi lại bình thường, những cái kia đa mưu túc trí các trưởng lão là vạn vạn không chịu vì. Mà tình huống lúc đó quá mức nguy cơ, mà lại là chư vị trưởng lão vô pháp độc lập đối mặt cuộc diện. Tại quần thể vô ý thức tình huống dưới, Hứa Dịch rất đơn giản liền hoàn thành tất cả mọi người thể ước. Mà một bước này cũng đưa đến sớm đã lòng người phân loạn Đông Hoa triệt để vững chắc. Khi người cuối cùng đột nhập điện bên trong lúc, Hứa Dịch đã trông thấy phía tây chạy tới một lớn đám mây đen. Công kích Tiên Môn đại bộ đội đã đuổi đi theo. Nhìn đám mây đen kia mục tiêu rõ ràng, Hứa Dịch tin chắc trong đó tất có Đông Hoa nổi ứng. Hắn cũng không có gì tốt truy cứu, như thế tình thế, mọi người không khỏi là vùng vẫy giành sự sống mà thôi. Hắn không có làm dư thừa phản ứng, quay người nhập điện đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 185 chương 349 lít nha lít nhít Hứa Dịch chui ra tử vực thời điểm. Thất tinh diệu đấu trận đã kết trận hoàn tất. Kết này trận là Hồng Kiến Thông chủ trương. Này trận năng lực phòng ngự cực mạnh, 7 bộ kết thất tinh cuối cùng thành trận. Phân 7 bộ cũng thuận tiện 2.000 người nhân viên phân công. Ngoài ra, này trận giảng cứu lấy mạnh tế yếu. Bản lĩnh thấp có thể cống hiến nhỏ chút lực lượng. Bản lĩnh mạnh có thể cống hiến đại lực lượng. Cũng không yêu cầu toàn thể thành viên cống hiến ngang hàng lực lượng. Mấu chốt nhất một điểm, thất tinh diệu đấu trận chiếu cố phòng ngự cùng đồn pháp, miễn trừ số lượng không ít thấp tu vi để tử trên tốc độ bay xấu hổ. Tóm lại, thất tinh diệu đấu trận chưa chắc là Đông Hoa bên trong phòng ngự mạnh nhất trận pháp, cũng không phải tốc độ bay nhanh nhất trận pháp, nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất trước mắt loại tình huống này đồn pháp. Hồng Kiến Thông vì tuyển lựa phương pháp này, cơ hồ đem công pháp lâu toàn viên bức điên. Thất tinh diệu đấu trận kết xuất mờ nhạt lồng ánh sáng, bao phủ bao quát Hồng Kiến Thông ở bên trong toàn thể Đông Hoa toàn viên. Duy chỉ có không ở trong trận, liền có Hứa Dịch, Án Tư, Thu Hòa, A Lý, bốn ma đầu cùng Tam Long Khách. Như thế phối trí ngược lại không phải là Hứa Dịch tư tâm. Trên thực tế, hắn làm như thế cũng là vì tăng cường Đông Hoa lực cơ động lượng, biến tướng tăng cường lực lượng phòng ngự. Một khi có biến, hắn cùng bốn ma đầu xuất thủ đã vượt qua hiện tại Đông Hoa toàn viên hợp lực, mà lại năng lực ứng biến càng mạnh. Hứa Dịch dẫn sắt đến Đông Hoa đám người bay vút lên ra bất quá 2.000 trượng. Lối đi số 3 liền có như là kiến hôi tu sĩ bay vút lên mà ra. Những cái kia thoát ra tu sĩ lại không có lúc trước công kích Đông Hoa Tiên Môn tiểu thế giới trên dưới một lòng, như điên rồi nhóm dê đi tứ tán, xa xa tránh đi Đông Hoa Tiên Môn đại trận, nghênh đón cái kia minh mông thời không lực lượng đầu nguồn mà đi. Hứa Dịch cùng toàn thể Đông Hoa đám người ngừng chân, nhìn đủ có vài chục hơi thở, cuồn cuộn không tuyệt tu sĩ từ lối đi số 3 tuôn ra. Số lượng đã sớm vượt qua lúc trước tiến đánh Đông Hoa tiểu thế giới vạn người, vẫn như cũ không có dấu hiệu ngừng lại. Không nên nhìn, nhanh chóng đi thôi, tiên duyên quan trọng. Hồng Kiến Thông thay mặt đám người hướng Hứa Dịch thổ lộ suốt đáy lòng kêu gọi. Chúng ý khó vi phạm, Hứa Dịch đành phải biết nghe lời phải. Kỳ thật trong lòng của hắn biết, chính là hiện tại đi cũng không thể coi là sớm. Mà cái này tiên duyên cũng không phải ai đi được sớm, liền coi như của ai. Một đường không nói gì, tất cả mọi người đều phát hiện ánh mắt của mình không đủ dùng. To lớn tử vực tựa hồ biến thành trên đời náo nhiệt nhất phiên chợ. Đã từng khoảng không cách hơn vạn dặm cũng không gặp được vết chân người tử vực, bây giờ lại là vô cùng náo nhiệt. Mà lại càng hướng về tới gần nguyên chủ cột bia địa phương, dòng người càng là dày đặc. Chợt Hứa Dịch thấy được cả đời này chấn động nhất cảnh tượng. Hắn càng nhìn thấy một vị chỉ có đoán thể cảnh lão tu sĩ, cưới một không cơ quan chim, một bên hướng trong miệng đút lấy bánh nướng, một bên lung la lung lay cố gắng tiến lên. Thậm chí mỗi lần đi ngang qua một vị bão táp tu sĩ, mang theo khí lưu đều có thể thổi đến hắn cơ quan chim lung lay sắp đổ. Cái kia râu tóc hoa trắng lão tu sĩ lại kiệt lực khống ổn cơ quan chim tiếp tục tiến lên. Có lẽ là bộ này tràng diện thực sự quá bi trắng, không khỏi làm cho tất cả mọi người nghĩ đến chính mình. Ở đây vũ trụ minh mông dưới, khắp không có điểm dừng tiên đồ. Chân đan hậu kỳ, cùng cái này đoán thể lão tu sĩ lại có khác nhau lớn bao nhiêu đâu. Bất quá là đều tại vùng vẫy dành sự sống mà thôi. Dâu thúc, lão gia kia ra thật khả linh, giúp hắn một chút đi. Thu Hoa thấy được vành mắt đều đỏ. Hứa Dịch lắc đầu, cái kia là chính hắn tuyển con đường, ta không giúp được hắn, phải chính hắn đi đến. Tiếng nói vừa dứt, một đoàn bạo ngược hắc vụ hung mãnh đánh tới. Hắc vụ chỗ qua, vô số tu sĩ bị nuốt hết. Đáng chết, là tuyệt lĩnh hoang trùng, không phải đều diệt tuyệt à, làm sao một lần toát ra cái này rất nhiều. Hoang tổ cao giọng hô quát. Không cần Hứa Dịch nhắc nhở. Bốn ma đầu, tam long khách, cùng Hứa Dịch, riêng phần mình kích phát linh khí hộ thể. Linh khí xen lẫn nhau quấn quanh, gắt gao đem A Lý, Thu Hòa, Án Tư bảo hộ ở trong đó. Tuyệt lĩnh hoang trùng tụ thành hắc vụ thế tới cực lớn, thế đi càng nhanh, một trận gió cũng tựa như đụng tới. Hứa Dịch cùng bốn ma đầu, tam long khách tụ thành phòng ngự vòng bảo hộ, nhẹ nhóm chống lại hắc vụ tập kích. Ngược lại là cái kia thất tinh diệu đấu trận lồng ánh sáng mỏng manh không ít. Một chút tu vi thấp tu sĩ vội vàng hướng trong miệng bổ khuyết lấy đan dược, mà quanh mình tu sĩ cơ hồ quét sạch sành xanh. Vị kia kỷ vượt cơ quan chim lão tu sĩ càng là liền bóng dáng cũng không, đều nhìn thấy đi. Như không có tông môn hợp lực, chỉ bằng chư vị năm bè bảy mảng, chính là vào cái này tử vực cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trải qua này một lần, ta hy vọng chư quân đồng tâm đồng đức, đừng nên để đại trưởng lão thất vọng. Hồng Kiến Thông hợp thời bên trên lên tư tưởng khóa. Hứa Dịch tâm tình cũng không thoải mái, thậm chí có chút ảm đạm. Hoang tổ hướng hắn truyền âm nói, tuyệt linh hoang trùng vốn nên tuyệt tích, hắn tìm kiếm nhiều năm đều chưa nhìn thấy. Nơi này một chút toát ra cái này rất nhiều, chỉ có thể nói rõ bắc cảnh thánh đình thế giới kia còn có quá nhiều không biết, chưa từng bị người phát hiện. Mà cơ hồ có thể khẳng định, những này chưa từng bị đặt vào đến thông thường lý giải các phương thần thánh, lúc này là như ong vỡ tổ vọt vào tử vực. Con đường phía trước đã không bình thản, sợ rằng sẽ càng thêm gập ghềnh. Một hơi lại đẩy vào hơn vạn dặm. Hứa Dịch biết được lại có 3000 dặm liền đến nguyên chủ cột bia chỗ. Có thể hắn rốt cuộc thúc đẩy không động. Đầy mắt thấy líp nha líp nhít, vô số tu sĩ, vô số yêu tộc, tựa hồ chỉ cần có ngự không năng lực đều tới. Loạn chiến đã phát sinh, không chỗ không có. Hắn tựa như đột nhiên bị nhốt vào một cái bịt kín cái hộp, bịt kín trong hộp bị chất đầy líp nha líp nhít người. Vô số người hút không khí, vô số người tuyệt vọng. Ai cũng không nghĩ ra một ngày kia, ngăn trở chính mình tiên đồ không phải khác, mà là líp nha líp nhít người núi yêu biển. Tiên đồ tựa hồ chỉ ở gang tấc, đưa tay có thể được, có thể cái này tay lại vĩnh viễn dối không đi qua. Như thế nào cho phải? Hồng Kiến Thông truyền âm nói. Đông Hoa tiên môn trận hình nghiêm chỉnh, thể lượng khổng lồ, trong chốc lát không người dám phạm. Nhưng dù cho như thế, nhưng cũng không cách nào lại đẩy về phía trước tiến, trừ phi đại khai sát giới. Có thể cho dù là thật giết người, cái này vô số người chính là đứng không động, giết tới 10 ngày 10 đêm cũng vô pháp giết tuyệt. Huống chi còn có lượng lớn yêu tộc trộn lẫn trong đó. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hứa Dịch chỉ có thể như thế trả lời. Thực sự là cuộc diện trước mắt căn bản không phải hắn lực lượng có thể đủ tả hữu. Ngăn cách 300 dặm, nổi lên khí lực hoặc có thể xông lên xông lên. Có thể ngăn cách 3000 dặm, nên làm sao xông? Chợt chân trời hiện ra rực rỡ cột sáng không ngừng biến hóa, tựa hồ là cái tín hiệu. Là thánh tộc vạn lý tình không thuật truyền lại, tựa hồ là tử vực một cách địa điểm ngay tại 6000 dặm bên ngoài. Hồng Kiến Thông cấp tốc giải đọc ra cột sáng ý nghĩa. Hứa Dịch nói là thánh tộc lại muốn làm lão đại rồi. Cách này ngàn năm một thủ cơ hội. Bọn hắn thả bất quá cũng bình thường. Hồng Kiến Thông nói việc đã đến nước này, có thương lượng dù sao cũng so không có thương lượng tốt. Chúng ta còn là đi qua đi. Đi được chậm, sợ là không vào được, cũng không lui được. Hồng Kiến Thông tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, Hứa Dịch bọn hắn vô cùng có khả năng bị còn đang nhanh chóng tụ tập. Không ngừng đuổi chỗ này lít nha lít nhít tu sĩ phá hỏng ở chỗ này.